Tình yêu bên trái, chương 2, góc truyện audio.com. Gia Mỹ đột nhiên cảm thấy chân như chẳng còn chút sức lực nào. Mềm nhũn, chao đảo bồng bềnh giống như đang đứng ở trong đám mây vậy. Chỉ e là đến một lúc nào đó sẽ ngã xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Không thể nào nhìn cho rõ được. Tiếng của cô phát thanh viên từ chiếc loa phát ra lanh lảnh. Giống như thanh âm từ nơi xa nào đó truyền đến, khiến cho người ta không thể nào tập trung vào việc khác được. Nhưng cũng chẳng thể nghe rõ cô ta đang nói gì. Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù. Hách Gia Tuấn tay kéo vali, lưng đeo ba lô, còn nhẹ nhàng dìu cô bước đi vài bước hỏi. Em đã đỡ hơn chưa? Em sắp chết rồi. Tiếng của Gia Mỹ nhỏ nhẹ thoảng qua, giống như con muỗi vậy. Cô như chẳng còn chút sức lực nào dựa vào lòng anh. Tên hung thủ giết người anh, nếu em có làm quỷ thì cũng không tha cho anh đâu. Ai biết em kém cỏi vậy chứ? Đi máy bay mà cũng say khủng khiếp như vậy. Hách Gia Tuân đảo mắt một vòng nhìn bốn phía xung quanh. Đừng ngồi ở đây, chúng ta mau đi thôi. Ở sân bay này chỗ nào cũng có người. Ai mà biết được có gián điệp hay không? Em không muốn đi, cô quỳ thụp xuống đất. Hách Gia Tuấn nhẹ nhàng kéo cô lên đứng dậy đi em. Cô ngẩng đầu, tiếng yếu ớt, em chóng mặt quá, anh để em nghỉ một lát có được không? Đi máy bay mà cũng chóng mặt hả? Em thật là, Hách Gia Tuấn cùng quỳ xuống bên cô. Có cần phải đi bác sĩ không? Cô mơ mơ màng màng, lắc đầu nói, không cần đâu, anh không biết em sợ nhất là đi bệnh viện hay sao? Tiểu tử thối, một tiếng quát rất to vang lên bên tai. Gia Mỹ ngẩng đầu, chỉ thấy một lão đại gia khoảng hơn 70 tuổi chống gậy đứng trước mặt họ. Phía sau có khoảng hơn 10 người vệ sĩ tháp tùng. Hách Gia Tuấn không dám tin đứng dậy nói. Lão đầu thối, sao lại là ông, làm sao mà ông biết cháu đến Hồng Kông? Lão đại gia hôi chiếc gậy kéo Hách Gia Tuấn đến gần. Hách Gia Tuấn vội vàng trốn ra phía sau lưng Gia Mỹ. Này, ông có lời gì mau nói. Quân tử dùng lời chứ không dùng tay. Lão đại gia trừng mắt quát. Đồ nhóc nhát như thỏ đến này. Không dám chạy lại chỗ ta sao? Lão dùng chiếc gậy vụt bên trái. Vụt bên phải nói. Ta làm tiểu nhân, đánh chết tiểu tử thối ngươi là được rồi. Không chịu thua kém thứ gì. Lão đầu thối. Nếu ông mà đánh cháu nữa là cháu sẽ phản kháng đấy. Hách Gia Tuấn giận dữ nói. Trái tim của Gia Mỹ đã sớm chạy ngược lên cổ họng. Giọng cô run run, lão đại gia, có lời từ từ nói. Nếu cứ đánh như vậy, sẽ chết người đấy. Lão đại gia giận dữ nói. Đánh chết đi, ta không sinh ra cái thứ đồ khốn này. Hách Gia Tuấn cười thành tiếng chồng ghẹo nói. Ông là đàn ông, làm sao mà sinh ra cháu được? Chẳng nhẽ khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển đến như thế sao? Đến đàn ông cũng có thể sinh nở được. Nhìn thấy lão đại gia tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt. Lại cười lớn hỏi, nhưng ông đã già đến như vậy rồi. Còn sinh ra cháu, thực là có chút khó khăn đấy. Lão đại gia trừng mắt, ngón tay run run chỉ thẳng vào anh. Ngươi đàm nói những lời như vậy với ông của ngươi sao? Ta đã uổng công thương xót đưa cháu vô lại như ngươi. Gia Mỹ bối rối thấp giọng hỏi. Ông là ông của anh ấy. Hách Gia Tuấn túm lấy vai của cô vừa cười vừa nói. Đúng đấy, lão nhân gia này chính là ông nội của anh. Thế nào, có phải là hung dữ dọa người ta sợ chết khiếp không? Cho nên cha của anh mới để ông ở lại Hồng Kông đấy. Tiểu tử thối, dám nói ta hung dữ hả? Hách Gia Gia lại vung cây gậy lên. Gia Mỹ thấy vậy nhắm chặt hai mắt đổ người về phía sau. Hách Gia Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô, kịp thời đỡ cô ôm vào trong lòng. Gia Mỹ, em có sao không? Gia Mỹ nhìn anh nháy nháy mắt, rồi giả vờ ngất đi. Hách Gia Tuấn đầu mày nhíu chặt, gọi to, em làm sao vậy? Gia Mỹ, đang bình thường sao lại ngất đi vậy? Anh ngẩng đầu, nhìn Hách Gia Gia nghiến chặt răng nói. Đều là do ông hết, ông dọa cô ấy ngất xỉu rồi. Cô ấy là người yếu đuối mỏng manh. Vậy mà ông lại cầm gậy dọa cô ấy. Thật là chẳng có phong độ. chẳng có tình cảm gì. Đúng là lão đầu thối máu lanh. Ta máu lạnh, Hách Gia Gia tự chỉ vào mình hỏi. Hách Gia Tuấn mím chặt môi. Còn không phải sao, nếu ông không phải máu lạnh, sao lại còn đuổi theo bọn cháu đến tận đây? Anh làm ra vẻ mặt mũi bi thương sầu khổ. Cháu chạy trốn một mạch từ nhà đến chỗ ông, tưởng ông sẽ chờ để đón tiếp cháu. Ai dè toàn là gậy. Ôi cuộc đời ơi, thật là thê lương quá đi mất. Chấm, tiểu tử thối, lúc chạy nạn thì mới nghĩ đến ông sao? Tại sao không đi sớm hơn chút nữa? Sớm hơn chẳng phải là giúp ông tìm cháu dâu hay sao? Anh chỉ ra Mỹ đang ôm ở trong lòng thế nào? Có phải là rất đẹp không? Con mắt của cháu có phải là không tồi không? Hách Gia Gia nheo nheo mắt, nhan sắc này chi thuộc hạng trung bình. Không xinh không xấu, lẫn ở trong đám đông thì có thể tìm ra được cả nắm. Hách Gia Tuấn mở to mắt, giận dữ nói, ông có biết nhìn hay không đấy? Như thế này mà còn không đủ xinh ư, không đẹp thì được rồi. Cháu trả cô ấy về nhà. Đẹp, rất đẹp, Hách Gia Gia vội vàng túm lấy cánh tay anh. Mấy năm rồi mới trông thấy cháu đến Hồng Kông. Làm sao mà có thể đi về như vậy? Mẹ cháu gọi điện thoại cho ông. Nói cháu chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Nếu cháu đến Hồng Kông, thì bắt cháu đi chuyến bay kế tiếp trở về. Ông đã hỏi các chuyến bay. Cố ý đến đây đợi. Hách Gia Tuấn cười giả lả. Cháu biết ngay mà, ông sẽ không bán đứng cháu đâu. Cho nên cháu mới chạy đến đây. Từ bên kia bờ biển, dùng hết 36 kế. Trải qua biết bao nhiêu khổ nạn. Cuối cùng, bay đến đây. Những khó khăn gian khổ trong cả quá trình ấy. Thật khó mà có thể nói cho rõ ràng được. Tóm lại khó khăn gian khổ giống như Tôn Ngộ Không đi lấy kinh ở Tây Thiên vậy. Bao nhiêu khó khăn như vậy, thôi để về nhà rồi nói ta nghe. Đương nhiên rồi, Hách Gia Tuấn bế Gia Mỹ đứng dậy đi thẳng ra xe. Gia Mỹ vùi mặt vào ngực anh, cười đến nỗi toàn thân rung bần bật. Anh chàng này, tài nói dối đúng là số một. Hách Gia Gia ngồi vào trong xe, dặn tài xế lái xe, rồi lại vô cùng vui mừng nói với Hách Gia Tuấn, mau mau nói xem. Cháu dùng kế gì mà lừa được đám vệ sĩ? Làm sao mà trốn ra được? Cháu nội của ông đương nhiên là phải thông minh rồi. Trước tiên cháu dùng chiêu Mạn Thiên Quá Hải. Sau đó lại dùng chiêu Điệu Hổ Ly Sơn. Cuối cùng Dương Đông Kích Tây. Sau đó Kim Thiền thoát xác trốn đi rất an toàn. Trọng điểm, ông muốn nghe cụ thể cả quá trình. Cả quá trình thực rất phức tạp. Chỉ có hơn một tiếng nói không thể hết được. Tóm lại ông chỉ cần biết. Cháu để gặp được ông, đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, như vậy là được rồi. Giọng của Hách Gia Tuấn rất nghiêm trọng. Hách Gia Gia cảm động nói, ông đã sớm biết tên tiểu tử ngươi nhất định rất nhớ ông. Nhưng không ngờ, vì để gặp được ông nội mà cháu đến cả nhà của mình cũng không cần. Hách Gia Tuấn lẩm bẩm, tất cả thẻ đều bị khóa rồi, đến một đồng cũng chẳng có. Không đến chỗ ông thì còn biết chạy đi đâu. Hách Gia Gia lúng túng hỏi lại. Cháu vừa nói cái gì không tiền. Ông nội, tai của ông thực có vấn đề rồi đấy. Vừa rồi rõ ràng là cháu có nói gì đâu. Thật không? Thật, Hách Gia Tuấn nghiêm túc gật đầu. Thật là nghiêm trọng rồi. Ông nên đi bác sĩ kiểm tra mới được. Gia Mỹ ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt bức bối đỏ dần lên. Thật không thể hiểu. Trước đây vì sao mình lại gọi hắn là lợn nhỉ? Thực ra phải gọi hắn là hồ ly mới đúng. Nhưng mà, rõ ràng là cháu nói. Ông nội, Hách Gia Tuấn lớn tiếng gọi. Cắt ngang lời ông rồi chuyển đề tài. Ông xem, cảnh hoàng hôn ở đây thật là đẹp quá. Không biết có phải là do ông ở bên cháu hay không? Mà hôm nay cháu thấy cảnh hoàng hôn thật là tuyệt đẹp. Nhưng khoảnh khắc hoàng hôn thật ngắn. Những tia nắng đang dần rút lui, mặt trời đang tranh giành những khoảnh khắc cuối cùng tỏa những tia sáng yếu ớt, những tia sáng đỏ hồng ấy như những vệt máu loang lổ trên bầu trời. Hách Gia Gia lấy từ trong ngực áo ra một chiếc kính lão. Chăm chú nhìn, cười vụng về, cái thằng tiểu tử này, thật là, con mắt thưởng thức chẳng giống nhau, thế này mà gọi là đẹp. Hách Gia Tuấn quay lại nhìn thẳng vào ông nội. Nói rõ ràng rành mạch từng chữ, bởi vì ở bên ông nội, cho nên thấy đẹp, đến bầu trời cũng trở nên vô cùng quang đãng. Hách Gia Gia cười như mở cờ trong bụng. Thằng bé này, thật là, đáng yêu. Gia Mỹ nhìn chằm chằm vào cái giường to trước mặt, nhìn tận lực, cô quả là không dám tin. Lại phải ngủ cùng với thằng cha ấy trên một chiếc giường. Cô vừa định mở miệng, Hách Gia Tuấn đã bịa ra một lý do rất hợp lý nói. Ông nội tưởng rằng chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau cho nên nhất định phải ngủ cùng nhau. Ông còn muốn ôm ấp đứa cháu này, nên còn lo lắng hơn em ấy chứ. Anh hai câu ba lời như vậy, cũng giống như là đã nói rõ tất cả. Nhưng cô biết, giữa họ không phải là quan hệ nam nữ. Cô khó khăn lắm mới thốt ra được lời đề nghị, để em ngủ ở ghế sofa là được rồi. Anh lắc đầu, cười ngây thơ, không được. Chúng ta ngủ cùng nhau, ngộ nhớ ông nội mà biết thì lại phiền hà. Cô hậm hực trong cổ họng, cất tiếng khô khốc, như vậy không được, trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ cùng một giường. Có trời mà biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Anh mặc kệ cô, chui vào trong chăn, thản nhiên nằm ngủ, anh nhìn cô nói, anh tắt đèn đây, em lên giường đi. Một màn đêm đen đặc trong phút chốc trùm kín căn phòng. Tấm kính lớn bên tay phải cô rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng thật to. Toàn thân cô bất giác mềm nhũn, như người vừa trải qua một cơn ốm nặng tỉnh dậy, chẳng còn chút sức lực nào giữ thăng bằng trên tấm kính. Trong khoảnh khắc cô chợt cảm thấy lạnh run người, cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, tuy chỉ là một cái bóng mờ mờ, nhưng mắt cô như dán chặt vào đấy, chẳng thể nào rời đi được. Bắt đầu từ lúc bố mẹ cô ly hôn, cô giống như một con nhím vậy. Đối với những người đàn ông bên cạnh mình đều có một sự thù địch không thể diễn tả bằng lời được. Hách Gia Tuấn, lúc mới bắt đầu quen biết cô cũng thường bị cô đánh cho vài trận. Nhưng anh chàng này đúng là đồ mặt dày. Mỗi lần bị cô đánh, anh đều trốn chạy, trốn xong rồi lại ra vẻ thích thú trêu cô đánh tiếp. Anh cứ như vậy mà không hề chán. Ngày ngày theo sát bên cô, giống như một phần cơ thể của cô vậy, không có cách nào mà tách ra được. Cuối cùng thì cô quen với sự có mặt của anh ở bên cô, quen với việc anh có thể vì cô mà làm mọi việc. Cô ngơ ngẩn nghĩ, có thể anh đối với cô chi là thói quen, còn cô đối với anh, không biết từ lúc nào, đã không còn là thói quen nữa. Cái cảm giác đau lòng ấy thực không thể là do thói quen tạo ra được. Nhưng thực không phù hợp, cô chỉ là một người khiêm tốn bình thường. Đúng như ông nội anh đã nói, nếu ném cô vào một đám người thì nhất định sẽ không tìm ra. Nhưng còn anh, dù anh có lẫn vào đám đông vô số, thì anh vẫn có thể tỏa ra bốn phía xung quanh một thứ ánh sáng không lẫn vào đâu được. Tự bản thân anh không thể trộn lẫn. Hách Gia Tuấn hai mắt mở trừng, cũng không thể nào ngủ được, anh lại bật cái đèn ở bên phía đầu giường, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Gia Mỹ vẫn còn đứng đó, anh mỉm cười, qua đây ngủ đi, em sợ anh ăn thịt em sao, anh mở chăn, vỗ vỗ nhẹ vào giường, em yên tâm đi, thân hình em như vậy, anh thực chẳng có hứng thú đâu, cô gượng cười, trên sắc mặt thoáng chút buồn, đưa tay ôm trước ngực hỏi. Thật sự là xấu như vậy sao? Anh nhẹ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, thôi được rồi, em có cởi hết đồ đứng trước mặt anh cũng không hứng thú đâu. Trong lòng cô biết anh chỉ là nói đùa, nhưng vẫn giận đùng đùng, không cam tâm chui lên giường để ngủ, mở trừng mắt hỏi anh, em thực là xấu như vậy sao? Anh ngạc nhiên một chút rồi cười lớn, trêu chọc cô, vấn đề này còn đợi nghiên cứu đã. Nếu không phải như vậy, thì em thư cởi hết đồ xem nào. Em cởi hết đồ, cô không dám nghĩ tiếp. Trong mắt như càng mở lớn hơn. Anh gật đầu một cách đương nhiên. Em không cởi hết đồ làm sao anh biết em có quyến rũ hay không? Lúc phụ nữ không mặc gì chính là lúc người ấy có sức quyến rũ nhất đấy. Lăn xuống giường đi, cô giận dữ. Anh tắt đèn, chui vào chăn ấm, thò đầu ra lớn tiếng nói. Anh không muốn, bên ngoài rất lạnh, cô cố hết sức kéo chăn của anh nài nỉ, anh ra ngủ ngoài sofa đi vậy, thông thường chỉ có lúc hai vợ chồng giận nhau, vợ mới bảo chồng đi ra ngoài phòng khách ngủ, nhưng tuyệt đối không để chồng ngủ trên ghế sofa. Anh cố ý càng nói càng lớn tiếng. Cô tức tối quát lên. Không có phòng khách à, thôi ngủ cùng nhau nhé. Quyết không xâm phạm lẫn nhau. Anh đột nhiên lật người lại, ôm cô vào lòng, cô bị lực cánh tay của anh ôm chặt ngã ra phía sau. Theo đó nằm bịch xuống giường, chân của anh kẹp chặt lấy hai chân của cô, vòng tay anh ôm cô thật chặt, cô hoảng hốt, đồ khốn, bỏ em ra, anh lớn tiếng cười ha ha, không bỏ, xem em có còn hung hăng không, cô gắng gào lên, anh muốn làm cái gì đấy, anh càng quấn chặt lấy cô hơn, ôm trọn cả cơ thể cô trong lòng mình, chặt đến mức như muốn mang cả cơ thể anh gắn lên cơ thể cô, hòa thành một. Hơi thở anh gấp gáp, anh muốn đem gạo nấu thành cơm, trái tim cô đập loạn xạ, thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn giả vờ lạnh băng nói. Được thôi, anh nấu đi, em đang chờ anh ăn đây. Anh ngạc nhiên nói, thật không ngờ, Gia Mỹ nhà mình lại vội vàng như vậy. Lẽ nào đây lại là dục nữ trong truyền thuyết? Anh chết đi, cô cố gắng vùng vẫy. Nhưng anh lại càng quấn chặt lấy cô hơn. Còn cười lớn nói, Gia Mỹ, anh bắt đầu đây. Anh cúi xuống nâng mặt cô lên. Hôn lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Hoa, wow, thật là nóng, nóng quá đi mất, nóng như muốn thiêu đốt toàn thân vậy. Thì ra chính là như vậy. Gia Mỹ chỉ cảm thấy trái tim như quả bóng đang được bơm căng lên. Căng đến mức tựa hồ như muốn nổ tung. Cô nghiến chặt răng, nói rành rọt từng chữ. Anh mà còn dám trêu ghẹo em, thì anh nhất định chết chắc đấy. Cơ thể anh vẫn áp sát cơ thể cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào mặt cô. Lẽ nào em muốn bắt đền anh sao? Thế này nhé, bây giờ em nói, em muốn lấy anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Cái thằng cha này, anh còn lâu mới đủ tiêu chuẩn. Cố gắng sức dẫy dùa, nhưng chẳng có tí tác dụng gì. Anh khỏe như vậy, hai cánh tay anh như thép ấy. Khiến cô càng muốn vùng vẫy lại càng như bị quấn chặt hơn. Thực tốn công vô ích, đột nhiên anh lặng thinh không nói. Trong bóng đêm, ánh mắt anh vụt sáng, long lanh, lấy anh nhé, cô giật mình, giống như vừa bị điện giật vậy. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, anh lại vùi đầu vào cổ cô, môi anh kề sát bên tai cô. Chúng mình sẽ ở bên nhau trọn đời nhé em, có được không, cô vẫn sững sờ như vậy. Chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt như trong cơn mộng du, khó khăn lắm cô mới mở miệng được, anh, đột nhiên anh cười lớn, cắt ngang lời cô đang định nói, em biết anh đang nói đùa đúng không, câu nói đùa này chẳng có chút gì là đùa cả, cô giận dữ nói, nước mắt chỉ trực trào ra khóe mắt, anh thở nhẹ rồi khe khẽ buông lòng tay, cô giơ tay đấm cho anh một đấm, em sẽ để cho anh trêu chọc, anh vội vàng né tránh. Cô đấm hụt vào khoảng khống, tức giận liền chồm cả người lao về phía anh. Anh vội vàng nhảy sang bên cạnh chiếc kệ nhỏ để ở phía trên đầu giường. Chiếc đèn ngủ ở trên đấy chẳng may bê, gạt phải rơi xuống đất. Dầm một tiếng, vỡ vụn tan tành, cô cười ha ha, chui vào trong chăn, kéo chăn phủ kín đầu. Việc ấy không liên quan đến em. Đồ khốn, anh không được kéo chăn của em. Cô cố gắng hết sức giữ chặt lấy chiếc chăn, quấn vào bên người, em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ có mỗi mình em đang cuộn chặt chăn lại thôi. Hách Gia Tuấn cũng cố gắng hết sức để kéo chiếc chăn về phía mình. Hai người cứ kéo qua kéo lại không ngừng nghỉ, như muốn đem chiếc chăn xé ra làm đôi. Cô lớn tiếng giận dữ, nếu anh mà vượt qua đường ranh giới ở giữa này, em sẽ đánh anh chết. Em mà nhân cơ hội này ăn thịt anh, thì anh cũng không bỏ qua cho em đâu. Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói. Cô giận dữ quát, đồ khốn, anh cũng gào lên không kém. Yêu nữ đáng chết, đêm càng lúc càng sâu. Sâu như đáy đại dương vậy, chẳng có một chút ánh sáng nào le lói. Thật là thoải mái, đêm qua được ngủ một giấc ngon lành. Chẳng chút mộng mị, Gia Mỹ vừa mở choàng mắt. Đã nhìn thấy khuôn mặt của Hách Gia Gia, cô vội cụp mắt lại, Lý Nhí, Gia Gia, Hách Gia Gia đứng ở bên cạnh giường, gật đầu, mỉm cười ra vẻ thần bí, vẫn còn sớm, ta ở bên ngoài cửa gọi các cháu, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy lên tiếng nên đành phải đi vào. là việc đương nhiên mà. Cô cười hết cỡ, định giơ hai tay vươn vai vặn vẹo. Bây giờ mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Hách Gia Tuấn. Còn anh thì, đang vòng tay ôm lấy cô. Không lỏng không chặt, cánh tay đè lên ngực cô. Tên tiểu tử thối này, nhân lúc cô ngủ say đã lợi dụng để làm những việc xấu xa. Thật là độc ác, cô nghiến chặt hai hàm răng, trợn tròn mắt lên, Hách Gia Gia nói đầy hàm ý, bóng đèn đã bị vỡ rồi. Cô lập tức phân bua, việc này không phải tại cháu. Hách Gia Gia càng cười đầy ẩn ý, đương nhiên, ông hoàn toàn hiểu mà, ông thực là hiểu rõ. Nhìn kiểu cười của Hách Gia Gia, cô cảm thấy lão nhân gia có gì đó quanh co, không thành thật. Hách Gia Tuấn mở hé hé mắt, ngáp dài một cái rồi cũng nói, việc này không phải tại cháu. Nói rồi anh quay sang phía Gia Mỹ, hôn một cái lên má cô ấy, cười dịu dàng, bà xã, sao em dậy sớm vậy? Ai là bà xã của anh? Gia Mỹ giận dữ trừng mắt nhìn anh, Hách Gia Gia nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không thấy gì, rồi lại cười đầy ẩn ý, giống như hồ ly nói. Tên tiểu tư thối này, tối qua cháu hơi dữ dội quá đấy. Hách Gia Tuấn từ từ ôm chặt lấy Gia Mỹ, khiến cô không thể cử động được, nheo mắt trả lời, đến điều ấy mà ông cũng nhìn ra, ông nội quả thật là cao nhân. Đương nhiên, đến đèn cũng vỡ cả rồi. Trong mắt Hách Gia Gia ánh lên những tia nhìn đầy ẩn ý, Gia Mỹ bất mãn lên tiếng. Gia Gia, ông thật là đã nghĩ vòng vo rồi. Chúng cháu, Hách Gia Tuấn tươi cười ngắt lời cô. Chúng cháu còn phải thu dọn một chút. Ông nội, cảm phiền ông ra ngoài một lát được không? Hách Gia Gia gật đầu. Đúng đúng, còn phải thu dọn, có chứng cứ gì thì cũng xóa hết dấu vết đi. Hách Gia Tuấn nhắm mắt lại, cười ấm áp. Vậy cháu không tiễn, Hách Gia Gia đứng dậy, trịnh trọng nói, các cháu yên tâm đi, một tiếng nữa ra cũng được, nếu một tiếng không đủ thì hai tiếng cũng được, buổi sáng là thời gian thích hợp. Hách Gia Gia cười ha ha, giúp họ đóng cửa phòng. Gia Mỹ nghe thấy tiếng đóng cửa, mới mặt đỏ phừng phừng, tức giận trợn trừng hai mắt nói, đồ khốn, anh dám chiếm ưu thế của em, muốn chết phải không? Mau đưa bàn tay bẩn của anh ra đây. Tay bẩn, Hách Gia Tuấn cười ngây thơ, mở tròn hai mắt nhìn cô cười. Tay của anh không hề chạm vào em. Vậy thì đây là cái gì? Gia Mỹ cố gắng vùng vẫy, vẫn không cử động được. Cô nghiến chặt răng hỏi, cẳng heo đúng không? Cô giả vờ như chợt nhớ ra. Hoa, làm sao mà mình có thể quên nhỉ? Anh căn bản vốn là đầu heo mà. Làm sao mà có tay người được? Anh vừa cười vừa nói, sai rồi, cánh tay của anh đang áp trên ngực em, chứ không phải là tay, thật là mồm năm miệng mười, cưỡng từ đoạt lý, cô nghiến răng kèn kẹt, trong mắt anh lại ánh lên những tia nhìn ấm áp, ngập tràn niềm vui, không đúng sao, vậy thì đó là cái gì? Từ góc độ của ngành sinh vật học mà phân tích, cảm phiền bà xã nói cho anh biết đây là cái gì? Em không phải là bà xã của anh. Trong lòng cô cảm giác như được tưới thêm mật ngọt, nhưng bên ngoài giọng cô vẫn tồi tệ căn nhan. Tốt nhất là đem cả người anh phanh phui ra, xem trong đầu anh có phải là óc lợn hay không, trái tim anh có phải là tim lợn hay không. Anh khe khẽ thở dài. Bà xã, em thật là hung dữ, hung đến mức dọa người ta sợ chết khiếp. Nhưng đối với anh thì không thành vấn đề. Anh lại giở nụ cười câu hôn ra. Bà xã của anh thật là đáng yêu. Anh khẽ dướn mày, biểu lộ vẻ dụ dỗ. Bà xã, việc của chúng ta còn chưa làm xong mà. Cô trừng mắt nhìn anh giống như nhìn quân địch đang sắp tiến tới gần. Anh muốn làm gì? Em cảnh cáo con heo thôi anh. Đừng có mà bừa bãi xông đến đây. Cảnh cáo vô hiệu, anh vừa cười vừa tuyên bố. Bà xã, em thật là biết nghĩ. Em nghĩ muốn cùng anh làm một việc sai lầm. Anh cười rạng rỡ, anh thì lại nghĩ, chúng ta nên dậy thôi. Mặt trời lên cao bằng ba con sào rồi. Đáng ghét, lại bị anh ta lừa rồi. Anh buông cô ra, vội vàng chạy vào nhà tắm. Ai chiếm được trước, sẽ là của người đó. Cô vội vàng bật dậy, cũng chạy vào nhà tắm. Anh chàng thối này, chơi ăn gian, phải cạnh tranh công bằng mới được. Anh đã cạch một cái, chốt cửa lại, ở trong nhà tắm đắc ý nói vọng ra. Hôm qua lúc ăn cơm ông nội nói, ai mà xuống lầu muộn sẽ phải đi đánh tennis cùng với ông. Thật là khủng khiếp, ông là một cao thủ đây. Cô tức đến mức nghiến chặt răng, đá ầm ầm vào cửa. Anh mở cửa ra cho em, anh đủng đỉnh đánh răng, cạo râu, em từ từ đợi nhé. Cô nhanh trí nghĩ ra một cách, vội vàng thay quần áo rồi xuống lầu trước. Cô khe khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động, cười đắc ý, có ai nói trước khi xuống lầu phải đánh răng đâu. Đúng là đầu ngốc, Hách Gia Tuấn mở trừng mắt, con người như muốn lồi ra. Tình trạng bây giờ như thế nào nhỉ? Gia Mỹ đang cùng với ông nội anh ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Ngay cả khi anh đến, họ cũng không biết, người giúp việc bưng món điểm tâm lên, anh giả vờ ho khụ khụ vài tiếng. Hôm nay cổ họng mình có vấn đề rồi, thật chẳng thoải mái chút nào. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào hai người, nhưng họ vẫn làm ngơ, xem như chẳng có anh tồn tại vậy. Thật là đáng ghét, anh lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn. Này, Trình Gia Mỹ, lời còn chưa dứt, chiếc gậy của ông nội đã vung lên. Anh vội vàng nhảy lùi lại phía sau để tránh, rồi giận dữ nói, ông nội, ông đừng đem đà cầu bồng của ông ra hô loạn lên có được không? Tiểu tử thối, ngươi lại xem ta như băng chủ cái băng sao? Ông nội đứng dậy, dùng gậy chỉ vào anh mắng. Thảo nào mà Gia Mỹ nói cháu bắt nạt cô ấy. Nam nhi quân tử phải đại trượng phu chứ. Sao cháu lại xấu tính xấu nết như vậy? Gia Gia nheo mắt cười nhìn Gia Mỹ. Cháu nhìn Gia Mỹ của chúng ta xem, vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Thật đúng là mẫu người phụ nữ lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt. Cô ấy làm vợ hiền mẹ tốt. Hách Gia Tuấn lớn tiếng hỏi lại. Gia Gia, đầu óc của ông có vấn đề rồi đây. Người phụ nữ này mà là mẫu hình lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt. Dịu dàng đáng yêu ư. Gia Gia cầm chiếc gậy nhằm vào anh đánh tới. Thân thủ nhanh nhẹn, Hách Gia Tuấn vừa chạy vừa la. Ông khỏe như vậy sao lại phải dùng gậy? Thì ra là dùng để đánh người. Thật là ông già đáng ghét. Tiểu tử thối, xem ta có đánh chết ngươi không. Hách Gia Gia nổi giận đùng đùng đuổi theo anh. Gia Mỹ đủng đỉnh ăn sáng. Ăn xong mới từ từ lau miệng. Dịu dàng nói, Gia Gia, ông không cần phải như vậy. Vì đánh anh ấy mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực là không đáng. Hách Gia Gia thở phì phì dừng lại. Cố gắng cười, cái thằng danh này, giống như con khỉ vậy. Thực không thể nào đuổi được. Gia Mỹ đứng lên, bước đến bên đỡ ông. Vừa cười vừa nói, ông không cần phải phí sức hại mình như vậy. Lát nữa trong trận đánh tennis dạy cho anh ấy một bài học là được rồi. Hách Gia Gia gật gật đầu. Đúng là Gia Mỹ hiểu chuyện. Hách Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Gia Mỹ. Buổi tối anh sẽ lại tiêu diệt em. Hách Gia Gia hơi ngạc nhiên. Rồi cười tiếp lời. Đúng, buổi tối tiêu diệt Gia Mỹ. Lời nói này nói rất đúng. Gia Mỹ đỏ bừng mặt giống như ngồi bên đống lửa vậy, cô vừa cười vừa nói. Ông nội à, kỳ thực anh ấy mắc một loại bệnh, mà cháu thực không tiện nói ra. Cái bệnh này hả, đàn ông đều không dám mở miệng nói ra đâu ông ạ. Hách Gia Tuấn bước đến trước mặt cô, giận dữ hỏi, anh mắc bệnh gì hả? Em đừng có nói lung tung. Gia Mỹ nhìn anh chớp chớp mắt, mặt tỏ vẻ ngây thơ. Xin lỗi, em chỉ buột miệng nói ra thôi. Hách Gia Gia há hốc mồm, cứng cả lưỡi. Vỗ vỗ vào người Hách Gia Tuấn ra vẻ thăm dò. Cháu cao lớn khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể lại mắc cái loại bệnh đó nhỉ? Hách Gia Tuấn mặt mày đau khổ nói. Ông nội, cháu rất khỏe, ông đừng có nghe cô ấy nói năng lung tung bừa bãi. Gia Mỹ ngắt lời, đúng đấy, ông nội, cháu thực là nói năng hồ đồ. Việc như vậy làm sao có thể nói ra chứ? Chỉ một chút bất cẩn đã buột miệng nói ra. Anh ấy cơ thể cường tráng khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có. Hách Gia Gia gật gật đầu nói, chuyện này đúng là không được nói lung tung với người ngoài. Có cũng xem như là không có. Ông nội, Gia Tuấn thất vọng thốt lên. Gia Mỹ phụ họa, đúng ạ, có cũng xem như là không có. Câu này của ông nội thực là tuyệt vời. Hách Gia Tuấn chỉ còn cách hậm hực trợn mắt nhìn cô. Hách Gia Gia lặng lẽ thở dài. Từ giờ trở đi cháu càng cần phải đi chơi tennis cùng với ông. Mỗi ngày cùng ông luyện tập khoảng 3 tiếng. 3 tiếng, Hách Gia Tuấn giơ ba ngón tay lên. Không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Ông nội, cách tập luyện này thực là đoạt mệnh người khác. Hách Gia Gia trừng mắt nhìn. Cháu không chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mắc bệnh đấy. Gia Tuấn vội vàng giơ tay lên ra dấu dừng lại nói. Vấn đề này nói đến đây thôi. Bây giờ chúng ta đi đánh tennis nhé. Anh túm lấy Gia Mỹ. Gần giọng nói từng tiếng một. Em cũng đi, đi thì đi, em sợ gì anh. Gia Mỹ mím chặt môi rồi cười rạng rỡ. Em nhất định chết chắc rồi. Hách Gia Tuấn hạ thấp giọng, ánh mắt ra vẻ bí mật. Đợi lát nữa em sẽ biết. Xì, ít sợ lắm nhé. Gia Mỹ cũng thấp giọng, quay sang anh chun mũi nhăn mặt. Hai bên là hai hàng cây to trồng nối tiếp nhau, dùng hàng rào sắt bao lại. Ở giữa là một sân chơi tennis rất lớn. Gia Mỹ vô cùng ngạc nhiên. Ở nhà mà tự làm một sân chơi tennis như thế này thì thực là lãng phí đất đai. Hách Gia Tuấn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng bước vào trong sân. Ông nội cũng lão đường ích tráng, càng già càng dẻo dai phong độ, khởi động xương khớp, nhìn Gia Mỹ cười nói. Cháu cũng đi lên đây với ông, một mình ông không đánh nổi đâu. Gia Mỹ cảm thấy trong lòng như có sấm nổi, dường như tai mình nghe nhầm. Cô vội mở to mắt, hỏi lại, ông nội, chẳng phải ông là một cao thủ hay sao? Ông đừng sợ, dũng cảm lên, cháu ở đây cổ vũ cho ông. Cổ vũ hết sức, Hách Gia Gia xìu mặt xuống. Ta là cao thủ, nhưng Gia Tuấn còn lợi hại hơn ta nhiều. Gia Mỹ mở trừng mắt, nghĩ đến những lời Gia Tuấn nói lúc này. Hả, có phải lần này mình chết chắc không? Nhất định là chết chắc rồi. Cô cầm lấy vợt, cố gắng giữ chặt, bước chân loạn choạng, chạy tới chạy lui, đỡ lên đỡ xuống, mệt đến mức thở phì phì. Mồ hôi túa ra đầy mặt, trừng mắt nhìn Hách Gia Tuấn. Thật đáng ghét, anh ta chắc chắn là cố ý rồi. Nhưng phải chăng, dây thần kinh vận động của anh ta đã đạt đến cực điểm. Có thể đi thi đấu thế giới được rồi ấy chứ. Đánh lâu như vậy rồi mà anh ta chẳng hề hấn gì. Cứ nhẹ nhàng như vừa mới bắt đầu vậy, cô đưa mắt nhìn Hách Gia Gia. Chẳng biết ông đã chạy đi đằng nào rồi, mệt đến muốn đứt cả hơi. Cuối cùng lại vứt cho cô, để cô và Hách Gia Tuấn quyết chiến với nhau. Cô nào phải là đối thủ của anh, để mặc cô như cá nằm trên thớt. Thực là đáng thương, đánh thêm mười mấy phút nữa. Cô không còn kiên trì tiếp tục được nữa. Kế hoạch báo thù của Hách Gia Tuấn đã đạt đến tinh hoa. Quả bóng tennis cứ tới tấp bay trúng người cô, khiến cô đau không thể chịu được, kêu oai oái, mặt trời cũng chiếu như thiêu như đốt, như sợ cô không chết vậy. Cô buông thõng hai tay, vứt vợt sang một bên, đi thẳng vào trong nhà. Trình Gia Mỹ, em đứng lại cho anh. Hách Gia Tuấn ở phía sau cô gọi lớn, cười ngang ngược, cô bước càng nhanh, giống như đằng sau có một con chăn lớn đang đuổi theo. Tốc độ ấy là giới hạn lớn nhất mà cơ thể cô có thể thực hiện được. Đứng lại mới là lạ, tên côn đồ đáng ghét, cố ý hại người ta, cái thằng cha ấy, thực sự đáng ghét, có thể liệt vào hạng đàn ông khốn kiếp nhất trên thế gian này. Những ngày như thế này xem ra tràn ngập niềm vui, nhưng dường như cũng đang tiềm ẩn điều gì đó giống như một bọc thuốc nổ. Chỉ cần một chút bất cẩn châm ngòi, sẽ khiến toàn thân thể cô nổ tung thành cho bụi. Cô bò lên giường, mệt đến mức cơ hồ như không muốn cử động, nhưng lại vẫn hoang mang bối rối. Chạy trốn như vậy, trước sau rồi cũng đến bến bờ. Nhưng giống như con thuyền cập bến vậy, tất sẽ phải bắt đầu một hành trình khác. Nhưng cô sợ khi thuyền còn chưa cập bến, trái tim cô đã chìm nghỉm mất rồi, chìm thẳng xuống đáy. Chìm đến vĩnh viễn không có cách nào để quay lại được. Những việc đáng sợ như vậy, cô quả là không thể tưởng tượng nổi. Hách Gia Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm im không nhúc nhích trên giường, cười nói, Trình Gia Mỹ, em muốn lười phải không? Vậy mà còn muốn chạy trốn theo anh? Cô uể oải đáp, đừng ồn ào nữa, em rất mệt, anh nằm thượt lên giường. hai tay gối đầu, hai mắt phụt sáng, sáng đến mức như có thể nhìn xuyên thấu qua người khác. Có gì mà mệt chứ? Ở bên cạnh anh vĩnh viễn không bao giờ mệt mới đúng. Anh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Cô thấp giọng, giống như đang nói với chính mình. Anh ngẩn người, một lúc sau mới định thần lại. Cười nói, anh có thể không kết hôn. Nếu em thích, cô buồn buồn lắc đầu. Làm sao có thể, ánh mắt cô mông lung. Kẻ ngoan cố rốt cuộc vẫn là kẻ ngoan cố mà thôi. Đường ranh giới ấy làm sao có thể vượt qua được. Câu cuối cùng cô nói thật nhỏ. Nhỏ đến mức như không nghe thấy gì. Hách Gia Tuấn chau mày hỏi. Em nói cái gì? Cô lắc đầu, rồi nghiêng đi chỗ khác. Không nhìn anh nữa, nhưng anh không bỏ qua. Mà gặng hỏi, em vừa nói cái gì? Cái gì không thể vượt qua? Nói lại một lần xem nào. Cô đột nhiên lớn tiếng hỏi. Hách Gia Tuấn, nếu như ngày mai sẽ chết, giờ phút này, điều anh hy vọng nhất là gì? Anh nghĩ một lát rồi mới đáp. Mình vui vẻ, người bên cạnh cũng vui vẻ. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Cuối cùng, không để người thân cận của mình biết mình sẽ chết, mà lén lút trốn đi một nơi nào đó để chết âm thầm. Cô nghĩ ngợi một hồi, nói, thế thì phải mượn một cớ gì đó rất hay. Anh cười, giống như tiểu long nữ lừa dương quá. Không để cho chàng biết mình sắp chết, nói là mình phải đi đến một nơi khác, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ chết. Vẻ mặt cô đau buồn, như vậy thì hơi tàn nhẫn đối với chính mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nếu là người mình yêu thương thì kiểu lừa như vậy có thể hiểu được. Ở ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, rồi bị đẩy ra, Hách Gia Gia cười hi hi nói. Hai đứa mau chuẩn bị cùng ta đi xem kịch nói. Gia Mỹ lắc đầu thở dài nói. Ông nội anh, tinh lực thật tốt, nên tìm cho lão nhân ra một người bạn già. Chứ đừng có làm khổ hai chúng ta như vậy. Hách Gia Tuấn có vẻ tiếc nuối. Từ khi bà nội mất ông nội quyết định không lấy người khác nữa. Si tình quá phải không? Cô lặng lẽ gật đầu. Thật là si tình, nhưng lại tội nghiệp hai chúng ta. Sớm biết như vậy đã không cùng anh đến đây. Anh cũng tỏ vẻ khổ sở. Sớm biết như vậy, anh cũng không trở về đây. Trong nhà hát kịch, ánh đèn rực rỡ, nhưng người đến xem lại thưa thớt, ít ỏi. Trên sân khấu là mấy diễn viên người nước ngoài không ngừng hát đối. Hát vang, không ngừng nhảy múa, trên sân khấu đang diễn những gì? Cô cũng không thật hiểu rõ. Xem ra thì có vẻ như là người phụ nữ bế đứa bé đang làm ầm lên. Hình như người đàn ông kia có tình nhân, nhưng cô ấy nhất định không chịu ly hôn. Anh ngữ của cô vốn cũng chỉ học qua loa. Giờ nghe những thanh âm này, giống như có thứ gì đó ong ong ù ù bên tai. Cô đưa mắt nhìn Hách Gia Tuấn đang ngồi bên cạnh ông nội. Anh đang bắt chéo hai chân, giơ lên, hai tay đan vào nhau, ngủ gà ngủ gật. Cô lại đưa mắt nhìn ông nội ở bên cạnh, xem ra lão nhân ra sức khỏe thật tốt, gương mặt tươi cười, chăm chú yên lặng xem, ánh mắt long lanh ngời sáng, xem đến chỗ xúc động. Còn thể hiện rõ trên gương mặt nét u buồn, cô lại nhìn Hách Gia Tuấn một lần nữa. Anh chàng này, dáng ngủ thật là khó coi. Cô khe khẽ đưa tay khều khều lão Gia Gia, để ông nhìn sang phía Hách Gia Tuấn. Hách Gia Gia vừa nhìn đã hiểu, liền giơ chân đạp một cái lên chân của Hách Gia Tuấn. Anh ta giật mình mở trừng mắt, không dám lên tiếng, anh đột nhiên đổi chỗ, đến chỗ trống bên cạnh Gia Mỹ ngồi xuống. Rồi rất nhanh chóng gục đầu lên vai cô ngủ tiếp. Cô không dám cử động, ngồi thẳng tắp, toàn thân tê cứng. Cô khe khẽ hừm lên hai tiếng, nhưng anh chẳng có phản ứng gì, cũng không dám gọi anh tỉnh dậy. Cô cứ phải ngồi như vậy, ngồi thẳng tắp, không cử động, giống như hóa đá, toàn thân tê dại. Mấy diễn viên trên sân khấu vẫn say sưa hát, lúc trầm lúc bổng, tráng lệ giống như sóng biển đổ ập xuống, cuộn trào dữ dội, lại giống như những cơn gió lốc ào ào thổi tới. Vô cùng mạnh mẽ, khi thế ấy, thực khiến người ta vô cùng lo sợ. Tuy cô không biết đã hát đến đoạn nào, nhưng cũng cảm nhận được người phụ nữ đang hát vang kia thật đáng thương. Tiếng gào thét khắc khoải, dường như đang muốn biểu hiện một nỗi đau vò xé tâm can. Cô hôm ấy, cũng đã gọi mẹ mình như vậy. Nhưng mẹ cô, cũng giống như người đàn ông kia. Từ đầu đến cuối chỉ lặng im không nói. Không đáp lời cô, nếu như có kiếp sau. Nếu như có kiếp sau. Hách Gia Tuấn ở trong phòng gào lên. Gia Mỹ cũng bải hoải nằm xoài xuống giường. Đã cạn kiệt cả sức lực. Nhưng cái thằng cha kia ở trong phòng cứ gào lên mãi. Tiếng mỗi lúc một to. Cô cáu giận nói, anh đừng hát nữa. Hãy nghĩ cách để thoát khỏi ông nội anh đi. Mấy ngày qua ở chỗ này, cô rốt cuộc cũng đã hiểu thế nào là cái lão hoàn đồng. Hách Gia Gia cả ngày lôi kéo cô và anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đi đi lại lại, thực là Hách Gia Gia tràn đầy sinh lực. Hách Gia Tuấn không bằng lòng nói. Không phải anh đang nghĩ cách sao? Cô cáu kỉnh nói, cứ gào lên thì có thể nghĩ ra cách sao? Em và anh cùng tính. Hách Gia Tuấn lại lớn tiếng gào lên, nếu như có kiếp sau, ta nhất định không làm cháu nội của ông nữa. Nét mặt Gia Mỹ cùng quẫn như sắp khóc, cái thằng cha này, lại mắc phải chứng ngu si đần độn rồi. Kiếp sau nhất định đầu thai làm con lợn. Gia Mỹ nói, chúng ta dùng chiêu thức cuối cùng. Anh ngừng lại, thôi không hát nữa. Không hiểu cô định nói gì nên nhìn cô chằm chằm. Cô cười ra vẻ bí mật gật đầu. Chào mày nói, tìm lão thái thái làm bầu bạn với ông. Anh mở to mắt, giống như bắt được vàng. Vui sướng nói, chiêu này thực là hay. Sướng, từ này trong tiếng Hán đọc là yêu có nghĩa là vui sướng. Người sướng mình, ngu người ngu mình, Gia Mỹ gắng sức trợn mắt nhìn anh. Đây không phải là chuyện đùa đâu nhé. Đó là một việc rất nghiêm túc. Nếu như chúng ta gặp được một người phụ nữ nào đó yêu thích ông, thì chẳng phải là chúng ta được giải thoát hay sao? Anh vội vàng giải thích. Không phải là yêu, từ này trong tiếng Hán cũng đọc là yêu. Âm Hán Việt là ngu, có nghĩa là ngu dốt, ngu đần, trong từ yêu chun, ngu xuẩn, mà là yêu trong từ yêu quai. Âm Hán Việt là du khoái, có nghĩa là vui sướng. Ở đây hai người đang chơi trò đồng âm khác nghĩa. Đương nhiên, đây là tuyệt chiêu mà em nghĩ ra đây. Cô hưng phấn gật đầu, anh nhanh đi liên hệ tìm lão thái thái đi, một lát nữa gặp nhau ở phòng ăn, chúng ta từ từ sẽ cho họ gặp nhau ở đây. Anh nghiêm trang hành lễ, phu nhân, xin tuân lệnh, bọn họ tìm được một đối tượng, thật không dễ gì mới lừa được Hách Gia Gia đến phòng ăn. Nhưng lão thái thái trước mặt, thật không ra làm sao cả, thân thể gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, khâu cằn nứt nẻ. Những nếp nhăn sâu đến mức tựa hồ như có thể xếp được đầy đồ vào đó. Đặc biệt là thần thái lại có chút bẽn lẽn ngượng nghịu. Tuổi tác xem chừng còn lớn hơn cả Gia Gia. Gia Gia tuy đã già nhưng thần thái vẫn còn rất khí thế chẳng thua gì Hách Gia Tuấn. Cùng lúc trẻ nhất định rất tuấn tú. Lão thái thái mở miệng nói. Gia Gia khách khí cười đáp lời. Bà hồi trẻ chắc cũng vô cùng xinh đẹp. Hách Gia Tuấn và Gia Mỹ len lén nhìn nhau, đứng dậy định trốn ra ngoài. Nhưng Gia Gia nói với vẻ thờ ơ, hai đứa ngồi xuống cho ta. Đây thực là cuộc gặp gỡ đầy mạo hiểm. Hách Gia Tuấn cười nhăn nhó. Ông nội, cứ từ từ, lần gặp gỡ đầu không được tốt lắm. Nhưng những lần sau càng gặp nhiều sẽ càng tốt hơn thôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Đừng động đậy, Gia Gia thấp giọng nói. Nhưng trong ngữ điệu như có ý hăm dọa, lão thái thái cười nói. Cháu nội của ông cũng thật là dễ nhìn. Gia Gia gật đầu, thật khó để cho thần thái được tự nhiên. Chỉ là hơi có chút ngang bướng. Nếu được bồi dưỡng có thể trở thành người tài. Anh tìm từ chỗ nào về thế? Gia Mỹ thấp giọng, nói nhỏ như không thể nhỏ hơn được nữa. Cô cùng Hách Gia Tuấn lén lút trao đổi. Hách Gia Tuấn bi phận uống trà. Tìm ở trên mạng, chúng ta chết chắc rồi. Nhất định là chết chắc. Gia Mỹ dùng toàn lực đạp lên chân anh. Anh đúng là đầu ngu si đần độn. Sao không chọn người xinh đẹp hơn một chút? Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói. Ảnh ở trên mạng và người bên ngoài không giống nhau. Thật là đáng ghét, trên mạng có thể PS. Cái anh này thật đúng là đầu lợn. Gia Mỹ thấy lão thái thái nhìn cô. Cô đành cố nặn ra một nụ cười. Hách Gia Tuấn càng không bằng lòng nói, khiến cho bà già này nham hiểm thâm độc, em cho rằng anh là thần à, chỉ biết ảnh của bà ta qua PS. trên mạng nói rõ ràng là mới 60 tuổi. Tuổi tác này e là quá lớn so với ông nội anh. Mà già như vậy rồi còn tìm người bầu bạn. Thật là đáng ghét, chết chắc rồi. Gia Mỹ vẫn mang nét cười trên mặt nhưng miệng thì lẩm bẩm. Giờ đây sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, Hách Gia Tuấn cũng khẽ mỉm cười nhìn lão thái thái gật đầu. Nhưng trong miệng cào nhào, thật là chẳng có đạo đức, thế giới loạn hết rồi. Gia Mỹ than vãn, Hách Gia Tuấn ngao ngán nói. Chúng ta gặp họa rồi, thật đúng là tạo nghiệt. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Gia Mỹ cười nhăn nhó. Hách Gia Tuấn cũng cười thật khó coi. Ăn xong bữa cơm này về có thể lại bị giáo huấn đây. Chúng ta cùng thống nhất đối ngoại. Đến lúc ấy, không được đem trách nhiệm đổ thừa cho một người nào hết. Anh chết, em cũng chẳng có lợi gì. Tập trung ăn cơm đi. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói leo. Gia Gia giận dữ trừng mắt nhìn hai đứa. Hách Gia Tuấn và Gia Mỹ lén lút nhìn nhau. Dị khẩu đồng thanh nói. Đúng, Gia Gia. Gia Gia cười đầy ẩn ý, về nhà lại từ từ nói. Thời gian còn dài mà. Hách Gia Tuấn và Gia Mỹ lại nhìn nhau lần nữa. Dị khẩu đồng thanh nói. Đúng, Gia Gia, bọn họ đều có cảm giác như ngày tận thế đã gần kề. Hừm, lần này thì nhất định chết chắc rồi. Không khí trong nhà thật ngột ngạt, giống như người nằm trên giường, bị người khác lấy chăn trùm kín mít ngột ngạt đến mức khó chịu. Gia Mỹ giả vờ như không có việc gì xảy ra. Cô điềm nhiên rót một tách trà. Trà nóng hôi hổi nên Gia Mỹ không dám uống. Hách Gia Tuấn cũng bằng chân như vậy. Thủng thẳng nói, ông nội, lần này không hợp ý, chúng ta lại tìm người khác vậy. Gia Gia không lên tiếng. Không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Gia Mỹ không nhịn được nói. Gia Gia, chúng cháu không có ác ý. Gia Gia lườm nàng một cái. Vẫn không nói gì, Hách Gia Tuấn nói, ông nội im lặng không phải là vàng. Gia Mỹ khe khẽ thở dài, anh chàng này thật là ngốc đến cực điểm, đến lúc này mà còn nói những lời như vậy, lại gián tiếp muôn chết đây mà. Gia Mỹ thấy Hách Gia Tuấn định nói thêm nữa, liền cướp lời, nói, Gia Gia trừng phạt chúng cháu thế nào cũng được, chỉ xin ông nói chuyện đi ạ. Gia Gia khẽ hừm một tiếng, rồi cất giọng khàn khàn. Gia Tuấn, cháu về phòng trước đi. Không có chuyện gì thì đừng có bước ra. Ông có chuyện cần nói riêng với Gia Mỹ. Hách Gia Tuấn vội vàng nói. Ông nội, có chuyện gì? Không cần thừa nước đục thả câu như vậy. Chuyện của cô ấy, cháu cũng nhất định phải biết. Gia Gia trừng mắt nhìn anh. Lời của ta, cháu đều không muốn nghe có phải không? Hách Gia Tuấn hậm hực không liên quan đến cô ấy. Việc tìm đối tượng cho ông là chủ ý của cháu. Sắc mặt ông nội xa sầm xuống, âm u ảm đạm giống như cho tàn. Hách Gia Tuấn thấy vậy, chỉ còn cách ngoan ngoãn bước lên lầu. Hách Gia Gia thấy không còn ai nữa mới cất lời. Gia Mỹ này, ta rất yêu quý cháu, cũng thích cháu làm cháu dâu của ta. Nhưng mà, buổi chiều hôm nay, sau khi đi gặp đối tượng về, vừa ra khỏi cửa, mẹ của Gia Tuấn có gọi điện. Nói cho ta biết một vài chuyện, đến cháu cũng không biết tình hình như thế nào. Gia Mỹ thoáng giật mình, nhưng vẫn cười, là chuyện gì vậy ạ? Gia Gia nhìn cô, thấp giọng thở dài nói. Việc này, cháu có quyền được biết. Gia Gia đẩy chiếc kính lão lên, sắc mặt rất nghiêm trọng. Gia Mỹ, ông bà ngoại của cháu vì sao mà chết? Gia Mỹ hốt hoảng, cúi thấp đầu nói, cháu không nhớ rõ, hình như đã mất từ lâu rồi. Gia Gia nói, là bệnh máu chậm đông. Ông bà ngoại cháu đều là những người mắc bệnh này. Ông ngoại cháu mất do bị xuất huyết trong. Còn bà ngoại cháu, chỉ một chút máu chảy, cũng đã cướp đi sinh mệnh của bà. Đó là những điều mà mẹ Gia Tuấn phái người đi điều tra được. Nhưng đều không dám nói với Gia Tuấn. Gia Mỹ chẳng kịp nghĩ gì. Mở trừng mắt, thất thanh hỏi, vậy mẹ của cháu cũng mắc bệnh này. Nếu cháu kết hôn cùng Gia Tuấn, con của các cháu, đặc biệt là con trai, tỷ lệ mắc phải bệnh này là rất cao. Đây là một loại bệnh di truyền, trừ phi có cách thay đổi được căn nguyên của nó. Còn không, không thể chữa trị được. Gia Gia thở dài. Mẹ của Gia Tuấn không thể chấp nhận. Còn ta cũng không thể chấp nhận được. Gia Mỹ ánh mắt đờ đẫn, giống như một đứa trẻ. Hai tay cô run run bê tách trà, cố gắng uống một hơi. Tách trà nóng bỏng, khiến đầu lưỡi cô bỏng rát. Cô khó khăn cất lời. Nhưng, cháu chưa bao giờ nghe mẹ cháu nhắc đến điều này. Tất cả mọi người đều không nói với cháu. Nếu như là bệnh máu chậm đông, thật sự là bệnh di truyền. Như vậy thì cháu, có phải là cũng mắc không ạ? Có thể. Để ngày mai ta đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra. Gia Gia nói, ta cũng hy vọng gia tộc ta, con cháu ta, cả đời không phải sống trong nỗi ám ảnh của căn bệnh này. Nếu như, quả thực cháu mắc bệnh này, thì ta rất xin lỗi. Cháu phải lập tức rời xa Gia Tuấn. Ta không muốn lại thấy bi kịch di truyền của nữ hoàng Victoria. Tay Gia Mỹ run run đặt tách trà xuống. Đứng dậy, cháu muốn trở về thăm mẹ. Gia Gia khuyên giải an ủi cô. Vậy thì ngày mai ta sai người đưa cháu về. Hai mắt Gia Mỹ rưng rưng lệ. Gia Gia, có phải do mẹ cháu mắc bệnh này nên sợ liên lụy đến cháu? Hay là cảm thấy có lỗi với cháu cho nên mới điên như vậy? Có thể là tại cháu đã tạo áp lực khiến mẹ điên. Giọng cô run rẩy, nếu thật sự mắc bệnh, không cần mọi người nói, cháu cũng sẽ rời xa anh ấy. Gia Gia quay đầu lại, chẳng nhìn cô, chỉ nói, cháu cứ yên tâm, mãi hôm nay ta cũng mới biết. Nếu biết sớm, ta sẽ, toàn thân cô như muốn run lên, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn như mắc phải một căn bệnh nặng. Chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng gượng động viên chính mình, khẽ cười, Gia Gia, kỳ thực, cháu và Gia Tuấn chỉ là bạn bè của nhau, chúng cháu chỉ đóng giả là người yêu thôi ạ, trên thực tế. Cháu không có, cháu và anh ấy không có bất kỳ một quan hệ nào. Tiếng của cô càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng thì không thốt nên lời. Cô vội vã nắm chặt tay lại, cố hết sức bước lên lầu. Trái tim đau đớn, bước từng bước nặng trịch, nặng đến mức tưởng chừng như sắp không thể cử động được nữa. Bi kịch di truyền của nữ hoàng Victoria cô đã từng nghe qua. 3 trong 4 hoàng tử của nữ hoàng đều mắc bệnh máu chậm đông. Công chúa thứ 5 cũng bị mắc bệnh. Mang theo mầm bệnh ấy kết hôn cùng với vương thất châu Âu. Kết quả là trong vương thất châu Âu lan tràn bệnh máu chậm đông. Đến mức về sau bệnh ấy được gọi với một cái tên cao quý. Bệnh hoàng tộc, cố gắng gượng ôm lấy ngực, trái tim lại nhói đau. Đau đến mức cơ hồ như không thở được. Có thể, đây là số phận, nhưng cô làm sao có thể cam chịu số phận này? Nhìn thấy cô bước vào phòng. Hách Gia Tuấn lòng như lửa đốt, vội vàng lao đến chặn trước mặt cô, chân tay lóng ngóng thừa thãi. Có phải ông nội mắng em không? Em có nói với ông đây là chủ ý của anh không? Đổ thừa cho anh là được mà, ông không có cách nào túm được anh đâu. Cô ngẩng đầu, khẽ cười nói, Hách Gia Tuấn, anh thật buồn cười, chẳng có nguyên cớ gì. Gia Gia vì sao lại mắng em? Hách Gia Tuấn không tin. Như thế này mà không mắng sao? Rồi anh cười cười, vòng tay ôm lấy vai cô. Xem ra, Gia Gia cũng bị em bắt làm tù binh rồi. Cô vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bị em bắt làm tù binh rồi. Tất cả mọi người trong nhà anh, đều bị em bắt làm tù binh rồi. Anh lườm cô một cái, trong ánh mắt vẫn tràn đầy niềm vui. Vậy mà lúc đầu dọa anh sợ muốn chết, nhìn dáng vẻ ông nội nghiêm trọng như vậy. Thật là hiếm thấy, rõ ràng anh biết ông chi giả vờ như thế thôi, nhưng vẫn rất lo lắng đúng thật là. Cô khẽ nhíu mày, anh lo lắng cho em. Giọng của cô nhỏ lại, anh lo lắng cho em nhiều không? Anh mím mím môi, đưa tay ra sau lưng gãi gãi, rồi chuyển đề tài, Gia Mỹ, chỗ này ngứa quá, em gãi giúp anh. Anh quay lưng lại, cô đứng sau lưng anh, thò bàn tay lạnh buốt vào sau lưng anh. Anh nói, lên một chút, xịch lên một chút nữa. Cô từ từ di chuyển lên phía trên, đến chỗ tay anh chỉ giọng cô như nghẹn lại. Có phải ở đây không? Anh gật đầu, cô khe khẽ gục đầu vào lưng anh. Mắt cay xè, chỉ muốn rơi lệ, cô gắng gượng kìm chế hỏi. Đã được chưa anh, em còn phải đi tắm. Anh hài lòng nói, Được rồi, em đi đi, cô bước nhanh vào nhà tắm. Khẽ chớp mắt, nước mắt lượn vòng quanh mi. Cô ấn núm tay cầm, nước từ trong vòi tuôn ra, xả thẳng vào người cô. Ấm áp, nước ấm nhưng toàn thân cô vẫn lạnh, cả cơ thể lạnh buốt giống như đang ở giữa mùa đông băng giá. Bốn bên chỗ nào cũng là tuyết lạnh, làm sao có thể ấm áp được, cô không nhịn được nữa. Đưa tay ôm lấy mặt, bật khóc hu hu, từ giữa khe hở của những ngón tay cố gắng hít thở. Không dám lớn tiếng gào khóc, tiếng nước ào ào, giống như một cơn mưa lớn xối xả đổ xuống. Cô khẽ thả lỏng tay, toàn thân run rẩy kịch liệt, tiếng của cô đứt đoạn, ngắt quãng, xin lỗi, rồi nước mắt thi nhau tuôn chảy như suối nguồn. Hách Gia Tuấn, xin lỗi anh, chúng ta không thể cùng nhau. Lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, đau đớn, từng cơn bóp nghẹt, từng trận đau đớn. Cô ngồi thụp xuống đất, chẳng còn sức mà gắng gượng tự mình đứng dậy. Nước vẫn xối xả tuôn, toàn thân ướt sũng, cô chẳng buồn để ý, cứ ngồi như vậy, như chẳng còn chút sức lực nào. Toàn thân trống rỗng, mềm nhũn như muốn tan ra. Cô ở trong nhà tắm dầm nước hơn 2 tiếng đồng hồ mới bước ra. Hách Gia Tuấn đang nằm trên giường đọc báo. Thấy cô bước ra, đưa mắt hỏi, sao mà lâu quá vậy? Anh thấy cô chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Liền cười nói, gì đây, định hiến thân hả? Cô chẳng lên tiếng, mệt nhọc uể oải. Anh thấy những giọt nước trên tóc cô chảy xuống ướt sườn sượt. Bất giác nói, nhanh đến đây, anh làm khô cho. Cô theo lời anh ngồi xếp bằng xuống giường. Anh cầm chiếc khăn bông cô quấn ở trên cổ, cười nói, chúng ta thật giống hai vợ chồng, động tác của anh thật dịu dàng. Gia Mỹ, em nói có phải không? Ánh mắt cô xa xăm, cả đời này em sẽ không kết hôn. Anh có chút sững người, cười miễn cưỡng, anh nói hồ đồ, không kết hôn làm sao được. Giọng cô tăng thêm phần dứt khoát, Gia Tuấn, chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau, làm bạn tốt của nhau cả đời. Chỉ thế thôi, anh lại thêm một lần sững người, hơi có phần sốt ruột, vội vàng hỏi, em rất ghét anh đúng không? Cô cười buồn bã, không ghét, nhưng cũng không thể yêu. Em thích anh, giống như một người bạn, nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn rất thân, rất tốt. Hừ, không thích, anh trả lời có chút hờn dỗi, khe khẽ đẩy cô ra, nhưng cô đã xà vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay anh. Anh nói với cô từng lời một, Trình Gia Mỹ, anh nói cho em biết, anh thích em. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng anh đã gắng sức ôm chặt lấy cô, giọng đầy uy hiếp, em đừng có vùng vẫy loạn xạ như vậy, anh không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu nhé. Cô thôi không vùng vẫy nữa, chỉ cười nhạt, anh đã từng nói thích em không biết bao nhiêu lần. Còn lần này, lại là nói đùa nữa đúng không? Mấy kẻ là đại thiếu gia lắm tiền đều như vậy. Chỉ cần cao hứng là có thể nói với người khác rằng anh thích em. Đợi chơi bời đùa giỡn xong rồi, thì quẳng đi, chẳng ngó ngàng gì đến nữa. Cô cười lạnh lùng, một số người như các anh, một số nam tử thôi, đều là như vậy. Cô giật bung chiếc khăn bông đang quấn ngang người, giọng lạnh băng nói. Được, chúng ta ngủ với nhau một đêm nhé. Toàn thân cô run rẩy, lạnh buốt, chỉ là cô muốn làm người đàn bà của anh. Cô thực lòng muốn vậy, có thể không kết hôn, có thể không sinh con. Chỉ cần được làm người đàn bà của anh là cô đã mãn nguyện rồi. Anh ngẩn người nhìn cô, chỉ cảm thấy như có cái gì đó chọc vào mắt mình. Thật đau nhức, anh tung chiếc chăn quấn lấy người cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có khinh rẻ bản thân mình như vậy. Cô hít một hơi dài, thở thật sâu, rồi cười nhạt nói, từ lúc bố mẹ ly hôn, em bắt đầu ghét đàn ông. Anh biết mà, trong số đàn ông ấy cũng bao gồm cả anh. Ánh mắt anh hấp háy, nắm chặt nắm đấm giơ lên, đầu lưỡi giống như có chút tê tê. Anh không muốn cãi với em nữa. Rồi thở một hơi dài, ôm cô thật chặt, em đừng nghĩ như vậy. Anh biết. Nhất định là ông nội đã mắng em, anh giống như dùng toàn bộ sức lực của cơ thể ôm chặt lấy cô. Tất cả mọi người trên thế giới này em không thích cũng được. Nhưng, không được ghét anh, thật sự không được ghét anh. Cô cô như muốn bật khóc thêm một lần nữa. Cố dùng tay đẩy anh ra. Không cần phải giả vờ làm người tốt như vậy. Em không thích anh, Trình Gia Mỹ. Hôm nay em mắc chứng gì vậy? Nước mắt của anh cơ hồ như muốn tuôn ra từ hốc mắt. Em một mình từ từ ngủ đi. Anh đi sang phòng bên cạnh. Anh bước thật nhanh ra khỏi phòng. Đi như chạy, anh cố gắng đóng cửa. Thở một cách khó khăn. Anh giơ tay đấm mạnh lên tường. Trong lòng hoảng hốt lo sợ đến mức nước mắt tự nhiên ứa ra. Hai hàng lã chã, Gia Mỹ nằm trên giường. Nước mắt cũng giàn giụa. Cô lẩm bẩm tự nói với mình. Gia Tuấn, em thích anh. Cô đưa tay ôm lây ngược. Đau đến mức cơ thể như muốn tan ra. Nhưng làm thế nào mới được bây giờ? Chúng ta không thể ở cùng nhau. Nước mắt cô giàn giụa trên mặt. Trái tim đau đớn đến nỗi như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Phải chăng giống như anh đã nói? Lén lút giấu giếm, hay là cả đời này không gặp nhau nữa? Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Cô nhân lúc trời vừa sáng, anh còn chưa ngủ dậy. Vội vã ra đi, thì ra, cô yếu đuối nhu nhược như thế này. Đến giờ cô mới biết, mình là một người vô dụng như thế này. Cô ngồi trên máy bay đã cất cánh, nhưng cô chỉ cảm thấy có một chút lâng lâng. Tại sao không cảm nhận được thực tại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan cô ôm lấy ngực. Không thể khống chế, buồn bã bật khóc, giờ đây cô chẳng muốn gì nữa. Chỉ cần một lòng nhớ đến mẹ là được. Cô phục vụ hiếu kỳ nhìn cô vài lần, thấy cô khóc nên chẳng dám làm phiền. Mọi người xung quanh cũng dè dặt quan sát cô. Cô chẳng để ý đến mọi người xung quanh, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô đang đau đớn vô cùng, cô chỉ muốn khóc, cô phục vụ cuối cùng không kìm chế được nữa. Bước lại bên cô dịu dàng hỏi, cô à, có cần tôi giúp gì không? Cô cắn môi, giọng vô cùng run rẩy. Không sao đâu, tôi bị say máy bay, một lát sẽ hết thôi. Cô tiếp viên mỉm cười bước đi. Nhưng không ngừng quay đầu lại nhìn cô, cố gắng cười tự an ủi. Trình Gia Mỹ, đừng khóc nữa, một lát nữa đi gặp mẹ. Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau, mày nhất định phải cười. Lúc này nước mắt lại rơi nhiều vô kể, giống như không thể khống chế. Thì ra, ngay từ đầu đã không thể khống chế cả người cũng không thể khống chế. Giống như không phải cơ thể của chính mình vậy. Chỉ biết, cả cơ thể như muốn tan ra thành nước, sau khi xuống máy bay, cô xách hành lý, gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện, trời âm u, nặng nề, như muốn đổ ập đè xuống người cô ngồi ở trong phòng làm việc của viện trưởng, trong lòng giống như đang bị ai đó cào xé, giày vò, viện trưởng nhìn thấy cô hai mắt mọng đỏ, không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh đã định thần lại cười tươi hỏi. Gia Mỹ, gần đây cháu thế nào? Lại vẫn thích khóc như cũ à? Gia Mỹ hai chân mềm nhũn. Không thể đứng dậy, cô lau vội nước mắt nói. Viện trưởng, cô ngập ngừng, cuối cùng thì lấy thêm dũng khí. Can đảm hon hỏi, bệnh máu chậm đông có đúng không? Viện trưởng kinh ngạc nhìn cô cũng nhìn chằm chằm viện trưởng. Hỏi từng chữ một, mẹ cháu mắc bệnh máu chậm đông đúng không? Nếu như xuất huyết không ngừng. Sẽ chết đúng không? Chỉ một chút xuất huyết nhỏ, cũng có thể lấy đi mạng sống của bà. Có đúng không? Viện trưởng đầu cúi thấp, thần sắc có chút hoảng loạn. Cháu cuối cùng cũng kiểm tra ra. Cô đưa tay bịt miệng, trái tim như vỡ vụn. Đầu mày nhíu chặt, thật là có. Cô lẩm bẩm không dám tin. Thì ra là thật, bệnh di truyền. Vậy thì mình, viện trưởng nói, Gia Mỹ. Việc đã đến như vậy rồi ta cũng muốn nói rõ cho cháu biết. Mẹ cháu thực ra không phải mắc bệnh thần kinh. Gia Mỹ đứng bật dậy, nhưng hai chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Từ từ khuỵu xuống đất. Vì sao, cô bật khóc, vì sao mẹ muốn lừa cháu? Không muốn nhận ra cháu. Không muốn sống cùng cháu. Còn lừa cháu nói là mắc bệnh thần kinh. Vì sao, viện trưởng hít một hơi thật dài. Thật sâu nói, cháu không thể trách bà ấy. Lúc cháu thi lên đại học, bà ấy không có tiền để đóng học phí cho cháu, cũng chẳng có tiền để trị bệnh, cho nên đã cầu xin ta. cháu cũng biết, ta là bạn của mẹ cháu. Cho nên, cô toàn thân run rẩy. Bởi vì mắc bệnh, cho nên phải giấu. Bởi vì không có tiền học phí. Sợ cháu phải gánh vác nặng nề. Cho nên đã giả mắc bệnh. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Giống như nước thủy triều cuồn cuộn. Từng đợt, rơi mãi không ngừng. Cổ họng cô cũng run lén bần bật bà ấy là mẹ cháu. Nhưng lại không nhận cháu. Bà ấy mắc bệnh, tuy không thể chữa khỏi. Nhưng, cháu chỉ muốn một nhà đoàn tụ. Cháu từ trước đến giờ luôn nghĩ như vậy. Chấm, cô lớn tiếng khóc hu hu. Có mẹ, mà giống như không có. Có cha, cũng chỉ là người lạ. Cháu không phải cô Nhi, mà lại giống như cô Nhi vậy. Bởi vì họ đều không muốn nhận cháu. Viện trưởng cũng cảm thấy lòng đau quặn thắt. Bước đến dìu cô đứng dậy. Bởi vì bà ấy đã hại cháu. Cháu cũng là người mắc bệnh máu chậm đông. Cô nghẹn ngào nói. Cháu không quan tâm, tất cả cháu đều không quan tâm. Cháu muốn đón mẹ cháu về. Cháu chỉ muốn mẹ cháu nhận cháu. Viện trưởng lắc đầu, đã không còn kịp nữa rồi. Gần đây bệnh của bà ấy thường hay tái phát. Toàn thân không hiểu sao cứ bị xuất huyết. E là, bất kể lúc nào máu cũng có thể chảy không ngừng. Cho nên, huyệt thái dương rất đau. Giống như có hàng nghìn mũi kim đang châm vào đấy. Viện trưởng nói. Không thể nhận, bây giờ cháu không thể nhận bà ấy. Cháu hãy giả vờ như không biết sự tình này. Giả vờ như, bà ấy vẫn bị điên. Bất luận như thế nào cũng không thể nhận. Bà ấy đã từng nói với ta, nếu như có một ngày, bà ấy chết đi, cũng muốn lừa cháu nói là phải ra đi. Cho nên, cháu nên, tiếng của viện trưởng càng lúc càng yếu. Cuối cùng cũng ngừng lại. Gia Mỹ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt. Đất trời vạn vật đều phảng phất mơ hồ, giống như trong một giấc mơ. Tất cả những điều này, nhất định là đang trong một giấc mơ. Tất cả những điều này, nhất định không phải là sự thật. Tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy sẽ không còn. Chỉ cần tỉnh dậy, tất cả sẽ tiêu tan. Đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khá chân thực, nên khiến người ta đau. Khiến người ta thực khó mà hít thở, lồng ngực như tắc nghẹn, khiến người ta không thể khống chế, bật khóc lên đau đớn. Nhưng rốt cục, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không nên khóc, không thể khóc, không được phép khóc. Gia Mỹ cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, nói với Vương Nghi, mẹ, con đã trở về rồi. Lần này con đã xin nghỉ phép nửa tháng. Nửa tháng này, ngày nào con cũng đến thăm mẹ có được không? Vương Nghi trừng mắt nhìn cô, nhưng cũng chỉ là cố gắng trừng mắt lên nhìn, chẳng nói lời nào. Gia Mỹ cười nói với viện trưởng, cháu có thể ngày nào cũng đến được không? Viện trưởng cười mà như mếu, thật khó coi nói, có thể. Gia Mỹ hiếu kỳ hỏi, mẹ vì sao phải ngồi xe lăn, chân của mẹ làm sao thế? Cô nói xong, liền đi thăm dò xem chân của Vương Nghi như thế nào. Bà trừng mắt lên, cố gắng trốn tránh, có vẻ như rất sợ. Trong lòng cô đau đớn, như chỉ muốn rơi lệ. Nhưng cô mỉm cười nói, mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con ỉa Gia Mỹ, Trình Gia Mỹ, con gái của mẹ mà. Giống như cô đang cố gắng nói rõ điều này vậy. Viện trưởng vịn vào chiếc xe lăn, đưa mắt lườm cô, mẹ cháu trong đầu gối bị chảy máu. Sưng phù lên, nên không thể cử động. Cô hít một hơi thật sâu, hỏi, tại sao lại như vậy, va chạm vào đâu nên bị thương ạ? Viện trưởng chỉ nói, rất nhanh sẽ không sao đâu, cháu đến chăm sóc bà ấy, ta còn có việc. Vương Nghi hoảng hốt lo sợ, ánh mắt cầu cứu nhìn viện trưởng như muốn nói, đừng đi. Gia Mỹ khẽ mỉm cười nói, mẹ, mẹ đừng sợ, con là con gái mẹ, con đến chăm mẹ. Gia Mỹ đẩy chiếc xe lăn đến một bãi cỏ bằng phẳng phía trước. Xung quanh hoa cỏ thơm mát, nhưng hôm nay, trời vẫn âm u, nặng trĩu, xám xịt, giống như sắp đổ sập xuống vậy. Chẳng có chút sinh khí nào. Cô mím chặt môi, nước mắt xúc động không kìm chế được rớt xuống. Mẹ cô thầm nhủ trong lòng. Trình Gia Mỹ, con làm cái trò gì vậy? Không nên khóc, không thể khóc. Không được phép khóc, có chết cũng không được khóc. Vương Nghi ngồi trên xe mà toàn thân căng cứng. lòng đau như cát, nhưng không thể gọi ra Mỹ. Chỉ cần gọi tên con, tất cả sẽ bại lộ. Một người có thể chết bất cứ lúc nào. Làm sao mà có thể nhận con gái mình chứ? Không thể nhân lúc này mà nhận con. Không thể. Gia Mỹ sau khi bình tĩnh lại, bước ra, quỳ trước mặt Vương Nghi, cười rạng rỡ, mẹ, con sắp kết hôn rồi. Người đàn ông mà con yêu, cũng nói sẽ lấy con. Cô giống như có chút ngượng ngùng. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mẹ không thể đi xem con kết hôn. Thật là đáng tiếc. Vương Nghi bỗng nhiên mở trừng mắt, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui. Gia Mỹ khẽ cắn chặt môi, nước mắt sắp không kìm chế được rơi xuống. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con lại thích khóc trước mặt mẹ. Cô cố gắng cười, nhưng chẳng có cách nào khác. Con là con gái của mẹ. Con gái trốn vào lòng mẹ mà khóc thì cũng được chứ sao? Đúng không mẹ? Vương Nghi tuy ánh mắt mông lung nhưng trên mặt lại có nét cười tươi tắn. Gia Mỹ vẫn không kìm lại được, vừa khóc vừa nói, con lúc còn nhỏ, lần đầu tiên biết hát chính là hát bài Trên đời chỉ có mẹ là tốt. Con lại hát lại một lần cho mẹ nghe, có được không? Vương Nghi chấn động mãnh liệt nhưng mắt vẫn nhìn đi chỗ khác. Gia Mỹ lau nước mắt, vừa cười vừa hát, trên đời chỉ có mẹ là tốt, mẹ của con giống như viên ngọc, vùi đầu vào lòng mẹ. Hạnh phúc vô bờ, nước mắt, đến lúc này đã tuôn xối xả. Giọng cô run run, chẳng còn âm điệu, trên đời này chỉ có mẹ là tốt. Tiếng cô yếu dần đi, hát không ra lời, giống như trong cổ họng bị vật gì chẹn cứng. Không thể cất tiếng, cô khóc hu hu, làm sao mà có thể kìm chế không khóc. Đây là mẹ của cô, là người mẹ có quan hệ huyết thống với cô, là người đã sinh ra cô, nhưng cô không thể nhận. Làm sao mà không thể nhận như thế này? Thậm chí sau này khi mẹ cô chết, bà cũng muốn nói là bà đi xa, để cô vẫn nghĩ bà còn sống. Nhưng cô không làm được, thực sự không làm được. Cô là đứa con bất hiếu như vậy, vì sao mà mẹ lại gửi gắm cho cô nhiều như vậy? Thực không đáng, thực sự không đáng. Cô đau khổ quỳ trên cỏ mà khóc, trong lòng đau đớn không gì diễn tả được. Cô hết lần này đến lần khác tự nói với chính mình. Nhất định có thể, cô có thể giả vờ xem như mẹ không chết, bởi vì mẹ làm như vậy là muốn cô vui. Cô có thể tỏ ra không biết gì cả, mà thực ra, cô cũng không muốn biết. Cô đứng dậy, phủi phủi những bụi bẩn nhỏ bám ở trên người, nói với Vương Nghi rõ ràng từng chữ một. Mẹ, từ nay về sau con sẽ không khóc nữa. Xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng không khóc nữa. Được không mẹ? Lúc này, nước mắt không còn thi nhau rơi xuống nữa. Cô mím chặt môi, cố gắng kìm chế, mỉm cười lớn tiếng nói. Con sắp kết hôn với người đàn ông mà con yêu thương nhất. Trình Gia Mỹ sắp kết hôn rồi. Vẻ vui mừng thanh thản hiện rõ trên gương mặt của Vương Nghi. Gia Mỹ cười ngọt ngào. Tân nương tử. Không nên khóc, cô vịn vào chiếc xe lăn, cười nói, mẹ, con sắp đẩy xe đây. Mẹ chuẩn bị nhé, giống như thật, tất cả những điều này, giống như thật vậy, nhưng chỉ có một mình cô biết, điều này là giả dối. Thật mệt, kết hôn, một giấc mơ xa vời không thể cầu. Gia Mỹ cầm tờ báo cáo xét nghiệm trên tay, tay cô vẫn còn run rẩy không ngừng, tưởng chừng như không thể thở được, toàn thân cô vô lực. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, lời của bác sĩ vẫn như vang vọng ong ong trong đầu cô. Mẹ cháu là người mắc bệnh máu chậm đông giai đoạn cuối. Tình hình rất khó kiểm soát, bởi vì bà chỉ cần bị xuất huyết, các khớp xương chảy máu, thì đã đến giai đoạn rất nghiêm trọng. Cháu nên chuẩn bị tâm lý, nếu như máu chảy không ngừng, lập tức đưa vào viện để tiêm chất làm đông máu. Viện trưởng cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ cháu đã tin chưa? Bệnh của mẹ cháu thật sự đã đến giai đoạn nguy kịch. Thật không dễ để mẹ cháu đi xét nghiệm một lần, cháu nên nhớ, cái gì cũng đều giả vờ không biết, tại sao phải giả vờ? Cô ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, nếu như thật sự có thể giả vờ, thì diễn xuất của cô thực tốt. Viện trưởng liếc nhìn cô. Khe khẽ thở dài, nói, cháu về trước đi, nếu có tình hình gì thì thông báo, cho ta biết, cô giống như si đần, giống như ngốc nghếch, chỉ biết ngồi thư ra trên chiếc ghế trong hành lang. Rõ ràng biết là không thể khóc, nhưng nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống, giống như chảy mãi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Cô đau khổ ôm lấy đầu, không thể khóc, không nên khóc, cô lặng lẽ nhắm mắt, ngẩng đầu, có lẽ là chỉ như vậy nước mắt mới có thể ngừng rơi. Có tiếng giày cao gót bước lạch cạch dưới sàn tiên đến gần phía cô. Tiếng của Hách phu nhân lạnh lùng, nghiêm nghị, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ? Gia Mỹ giật mình mở trừng hai mắt, hốt hoảng nhìn người phụ nữ cao quý đang đứng trước mặt cô. Người mà trước đây cô chỉ thấy trên báo, trên TV, thì ra, ở ngoài bà còn cao quý sang trọng hơn nhiều, giống như một nữ thần vậy. Thật buồn cười, cao quý như bà ấy, vậy mà lại đích thân đến tìm cô. Gia Mỹ đứng dậy, lạnh lùng nói, chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Hách phu nhân vội cầm lấy cánh tay cô nói, chúng ta cần phải nói chuyện một lát. Sắc mặt Gia Mỹ lạnh băng như tuyết mùa đông, giọng nói càng lạnh, giống như một vở kịch trên TV vậy. Cầm một ít tiền, rồi bảo cháu cuốn xéo đi. Hay là, bảo với cháu, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp cháu nữa. Trong mắt cô vẫn phủ một màu u ám. Cháu nói để cô biết, những điều cô chuẩn bị nói với cháu, tất cả cháu đều không muốn nghe. Hách phu nhân mặt không đổi sắc, càng nắm chặt tay cô hơn, nghiêm giọng lặp lại một lần, chúng ta nói chuyện. Sắc mặt Gia Mỹ không bộc lộ chút cảm xúc gì, không lên tiếng nữa, cô đi theo bà ta ra khỏi viện, lên xe chạy thật nhanh, giống như bay, xe dừng ở điểm nào cô không biết, cũng không muốn biết. Hách phu nhân uể oải, Hách Gia Tuấn bây giờ ở Hồng Kông làm loạn lên, chỉ muốn đòi về. Gia Mỹ cúi đầu, không muốn nghe, nhưng trong ý thức lại muốn biết tất cả những gì liên quan đến anh ấy. Hách phu nhân yếu ớt nói, ta biết các cháu nhất định sẽ đi Hồng Kông cho nên đã nói rõ tình hình với ông nội của Gia Tuấn. Cho dù cháu hận ta, nhưng, với việc này thì ai cũng đều làm như vậy. Hách phu nhân đưa mắt nhìn cô, thấy cô không nói gì, tiếp tục nói, ta từ trước đến giờ không ghét bỏ cháu vì cháu nghèo. Nhưng bệnh máu chậm đông, thật sự là không thể được, cho dù Gia Tuấn có biết, cũng không thể làm loạn lên để đòi ở cùng cháu được. Cô điều gì cũng không biết. Gia Mỹ đột nhiên cất tiếng, ngước mắt nhìn Hách phu nhân chằm chằm, là mẹ của Gia Tuấn, cô đã thất bại rồi. Cô không biết điều Gia Tuấn cần là cái gì, anh ấy từ nhỏ đến lớn, chỉ cần vui vẻ, người bên cạnh vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ. Gia Mỹ ngừng lại một chút, rồi lại nói từng chữ một. Nhưng mọi người có thể cho anh ấy niềm vui. Chính sự nuông chiều vô hạn đã làm cho tính cách của anh ấy trở thành như vậy. Không thể sẻ chia, tâm sự với người khác. Động một tí là kêu gào la hét, giống như thiên hạ này chỉ có một mình anh ấy là độc tôn vậy. Ngày ngày lấy việc trêu chọc, chọc ghẹo người khác làm niềm vui của mình. Hách phu nhân không ngờ cô có thể nói những lời như vậy. Bất giác hoảng hốt trả lời, nó từ trước đến giờ rất vui vẻ mà. Thật vậy sao? Gia Mỹ lạnh lùng hỏi lại, con trai của ta, đương nhiên ta phải biết chứ. Hách phu nhân nổi giận đùng đùng, không cam tâm nói, về điều này, không đến lượt cháu phải đến giáo huấn ta. Cháu không có tư cách gì để giáo huấn cô cả, cháu chỉ nói sự thật. Sắc mặt Gia Mỹ càng trở nên u ám. Hách phu nhân liếc mắt nhìn cô, rồi từ trong túi xách tay màu trắng lấy ra một tờ séc nói, đây có một chút tiền, cháu nhận đi, hy vọng từ nay về sau. Cháu đã nói rồi, những lời này không cần nói với cháu. Gia Mỹ bắt đầu nổi nóng, giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, thô lỗ cầm lấy tờ séc sẽ toạc thành nhiều mảnh. Hách phu nhân tỏ ý xem thường, Gia Mỹ trừng mắt nhìn, cháu chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Làm bạn của anh ấy cả đời này cũng chẳng sao. Hách phu nhân cười lạnh lùng, những kiểu người như cháu, ta đã gặp nhiều rồi. Thực chất bên trong đều có lòng tham không đáy, ham muốn rất nhiều, cháu chỉ muốn anh ấy vui vẻ. Gia Mỹ cố gắng đọc rõ từng chữ, sắc mặt Hách phu nhân giờ đây đã trở nên vô cùng khó coi. Đừng lấy việc này ra làm bình phong, đó chi là cái cớ. Gia Mỹ rất giận dữ nhìn bà ta chằm chằm, gằn giọng nói từng chữ một. Cháu muốn xuống xe, cô nghiến răng nghiến lợi nói với tài xế. Dừng xe, để cháu xuống. Tài xế đưa mắt nhìn Hách phu nhân. Không dám dừng xe, Hách phu nhân cố gắng hít một hơi thật dài. Sắc mặt tái nhợt, người phụ nữ như cháu, thực không có gia giáo. Gia Mỹ buông lời châm chọc, phu nhân thật là có gia giáo, nói người khác không có gia giáo thì phu nhân là người có gia giáo sao? Gia Mỹ cười nhạt, mẹ cháu dạy dỗ cháu rất đến nơi đến chốn, còn gia giáo mà giống như phu nhân nói, cháu thực không dám nhận bừa. Hách phu nhân giận run người, lớn tiếng ra lệnh cho tài xế. Dừng xe, để cho con bé này xuống xe. Tài xế đột ngột phanh lại. Dừng xe, Gia Mỹ mở cửa xe bước xuống. Không cần phải ở trước mặt cháu thể hiện mình là một người mẹ yêu con đến ngốc nghếch. Bỏ đi, cô hãy dùng tình cảm chân thật của mình mà quan tâm đến anh ấy. Hách phu nhân tức đến nghẹt thở. Gia Mỹ cười nhạt dùng sức đóng sập cửa xe. Chiếc xe phóng vụt đi trước mắt cô. Gia Mỹ đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thực là thê thảm, đây là chỗ nào nhỉ? Hừm, hình như là trên đường cao tốc. Cô ở trên đường cao tốc đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới bắt được xe trở về nhà. Hai chân rã rời, đến giày cũng gần như sắp rách. Thật là một chuyện khó quên. Vừa về đến nhà, chuông điện thoại reo vang. Cô nhìn hiển thị, uể oải nằm thượt ra ghế sofa, mặc kệ nó đổ chuông không ngớt. Reng, reng, reng, một lần lại một lần, thúc giục vội vã, nóng lòng như lửa đốt giống như có trăm ngàn lời muốn nói. Cô nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn ngắt đường truyền, tuy không muốn nghe, nhưng lại hy vọng anh gọi đến mãi. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại càng nghe càng thê lương, cô không chịu được nữa thò tay nhấc ống nghe, Hách Gia Tuấn không gào lên như sấm nữa, mà rất nhỏ nhẹ hỏi. Sao mà lâu quá vậy? Cô nói dối, đi ngủ rồi, có việc gì thế? Tiếng của Hách Gia Tuấn khản đặc, giống như người mất ngủ. Hỏi, tại sao lại bỏ về? Rồi anh lại còn bổ sung thêm một câu. Một mình lén lút bỏ về. Cô nheo mắt lại, nhưng nước mắt chẳng biết thế nào. Trong chốc lát đã thi nhau rơi xuống. Cô cố giữ bình tĩnh nói. Mẹ bị bệnh, em nhận được điện thoại nên lập tức quay về luôn. Anh khẽ thở dài nói, vậy mà anh còn tưởng em tức giận. Cô lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô cố tỏ vẻ thoải mái. Không có, vẫn tốt mà, tức giận làm gì? Ở đầu điện thoại bên kia lặng im qua một lúc lâu. Giọng khàn khàn bên kia mới nói, Gia Mỹ, đừng ghét anh. Tay trái cô bịt lấy miệng, bịt thật chặt, chặt đến mức sắp không thở được. Anh từ từ nói, Gia Mỹ. Không thích anh cũng không cần phải gấp, nhưng đừng ghét anh, xin em, đừng ghét anh, nước mắt cô giàn giụa, nhưng lại phải cố cười nói. Em không ghét anh, dường như anh đã đoán ra điều gì đó. Anh hỏi, Gia Mỹ, em đang khóc, vì sao em khóc? Cô đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt lúc này giống như mưa vậy, thi nhau rơi xuống, cô nói, em đang xem tivi, có một đoạn rất cảm động nên em khóc. Anh thở phào nhẹ nhõm nói, vậy mà anh cứ tưởng mẹ em đã xảy ra chuyện gì. Rồi cô lại cố ý lớn tiếng cười, trong tivi lại đến đoạn thực buồn cười. Anh không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, anh rất nhớ em, nhưng ông nội không cho anh về. Làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ mới có thể nhìn thấy em? Tiếng của anh nghẹn ngào, anh thật sự rất nhớ em. Cô túm chặt lấy lồng ngực, trái tim đau đớn, giống như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé vậy. Cô thảng thốt gọi tên anh. Gia Tuấn, anh đây, anh nhẹ nhàng đáp, làm sao bây giờ, anh nhìn không thấy em. Anh, cảm giác đau đớn trong lòng thật khó chịu. Cuối cùng cô hỏi, có phải anh thật sự thích em không? Anh không lên tiếng, phải rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi. Nếu như là yêu, vậy thì làm thế nào? Anh ngừng một lát, lại nói, nhưng em không thích anh, em không muốn kết hôn, em nói em rất sợ đàn ông, Cho nên, nói cho anh biết, anh phải làm thế nào? Anh giống như đang tự hỏi mình vậy. Anh rốt cuộc phải làm thế nào mới được? Phải làm thế nào em mới hiểu rằng anh rất thích em? Cô nắm chặt lấy ống nghe, giống như chỉ có vậy mới có thể cho cô thêm sức lực. Cô cười mà vẫn nghẹn ngào. Không cần phải lo lắng. Em không ghét anh nói mà như khóc vậy. Nhưng, không được, anh cảm thấy, tất cả đều không được. Vệ sĩ luôn bên cạnh anh, dùng hết 36 kế cũng không thể nào thoát được bọn họ. Phải làm thế nào bây giờ? Hình như anh sắp bị bắt đính hôn rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Trong miệng cô cảm thấy có vị tanh tanh, như máu từ lồng ngực đang trào lên vậy, cuồn cuộn như sóng biển. Giọng cô run rẩy, đừng lo lắng, vẫn còn kế thứ 37. Giọng của anh cũng run rẩy kịch liệt. Kế 37 là cái gì? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nói. Thuận theo tự nhiên, anh thực khó để cất lời. Giọng nói vô cùng buồn bã. Không được, anh không thể thuận theo tự nhiên được. Anh không muốn kết hôn với người khác. Khăn giấy hình như đã dùng hết rồi. Cô vừa lau nước mắt vừa nói. Chẳng vấn đề gì cả. Thực sự chẳng có vấn đề gì. Anh ngoan ngoãn cùng với người khác kết hôn. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau cơ mà. Nếu như anh thật lòng thích em, chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau. Điều ấy rất tốt mà. Anh khóc không thành tiếng. Anh không muốn làm bạn. Giờ đây anh chỉ muốn gặp em. Anh rất nhớ em. Anh nhớ em sắp phát điên lên rồi. Cô đau khổ cho mày. Giống như có hàng ngàn nhát dao đâm tới tấp lên người cô vậy. Cô run rẩy nói. Xin lỗi anh. Anh nói. Anh yêu em. Cơ hồ như đồng thời lên tiếng. Cô sững người. Hoảng hốt chỉ có thể gác máy thật nhanh. Cô ôm lấy ngực. Thở thật sâu. Tất cả đều chưa nghe thấy. Điều gì cô cũng chưa nghe thấy. Nhưng, ba chữ ấy, thực rõ ràng, giống như quỷ chú, cứ vang lên bên tai cô, lại giống như tiếng phạn trên trời. Liên tục vang lên, cả người cô đờ đẫn, giống như lạc vào trong cảnh mộng. Đầu óc trái tim, tất cả đều trống rỗng. Duy chỉ có ba chữ ấy lại in dấu, giống như khắc vào tâm can. Làm cách nào cũng không xóa đi được. Làm thế nào cũng không gạt đi được. Cố gắng gượng ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của mình. Vừa khóc vừa tự hỏi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới được? Phải làm thế nào mới được? Tất cả, đã muộn rồi. Nhưng, cô vẫn muốn nắm lấy. Rõ ràng là biết, không thể được, sắp không kịp nữa rồi. Vẫn còn, không muốn từ bỏ. Thật sự, không muốn từ bỏ, mới hơn 5 giờ sáng. Viện trưởng đã gọi điện thoại đến. Gia Mỹ từ trên giường bật dậy. Chẳng kịp làm gì, vội vã lao ra ngoài. Trời mấy hôm trước âm u nặng trĩu. Giờ cuối cùng cũng đổ những hạt mưa nhỏ. Lất phất, lộn xộn, từ trên kính trượt xuống. Giống như mang theo bao điều thê lương. Lại giống như không cam tâm nên cứ đổ xuống mãi. Trên hành lang dài hun hút của bệnh viện, vô số ngọn đèn bật sáng. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn, bóng cô đổ dài trên mặt đất không ngẩng đầu, đứng ở phía cuối hành lang nhìn vào tấm kính, trong mắt trắng giống như không còn phân biệt được từng đồ vật. Tất cả đều xám xịt, giống như sắc trời ngoài kia vậy. Viện trưởng bước đến, nói, là xuất huyết nội tạng, tay của cô bỏ trong túi quần, trong lòng bàn tay mồ hôi rịn ra. Viện trưởng nói, ở lần đau trước, bà ấy nói buồn nôn muốn nôn, không ăn được thứ gì. Trong bụng cứ liên tục đau quặn thắt, lúc này bác sĩ nói rõ là tình hình rất nghiêm trọng. Để cho bà nằm viện, nhưng bà ấy sợ cháu đến viện thần kinh tìm không thấy. Nên cương quyết không chịu nhập viện. Không ngờ, đã nặng đến mức xuất huyết nội tạng. Cô vẫn ngẩng đầu, gắng gượng ngẩng đầu. Không lên tiếng, nước mắt lưng tròng, viện trưởng thấy vậy, trong lòng có chút bất nhẫn. Không chịu được, bảo với cô, nếu không, cháu về trước đi, có tình hình gì ta sẽ thông báo cho cháu biết. Cuối cùng cô cũng cúi đầu xuống, nhìn viện trưởng, nước mắt tích tụ lâu giờ đây tuôn xối xả. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng cả người vẫn run lên bần bật, có tình hình gì lại thông báo cho cháu, đợi sau khi bà ấy chết đi. Hay là, hỏa táng xong rồi mới báo với cháu. Gia Mỹ, nếu như khi mới bắt đầu không biết, như vậy có lẽ tốt hơn nhiều. Gia Mỹ lau mồ hôi ở trên tay, nhưng trong lòng bàn tay vẫn ướt, hình như càng lau càng ướt. Cô để mặc cho nước mắt rơi đầy trên mặt, chỉ khe khẽ nói, bây giờ mẹ cháu đang ở trong phòng cấp cứu. Cháu không thể đi thăm mẹ, thậm chí không thể đến bên mẹ. Cầm lấy bàn tay xương sầu của mẹ cháu nói, mẹ, mẹ nhất định phải chống đỡ, cho dù thế nào cũng phải tiếp tục chống đỡ. Cô nghẹn ngào, con chỉ có thể đứng ở đây, giống như một đứa ngốc nghếch, nói với chính mình, trong lòng luôn luôn nói với chính mình, mẹ, mẹ không được chết, thật sự không được chết, nhưng, chấm, nhưng, Gia Mỹ nức nở khóc òa, cắt ngang lời của cô. Bởi vì mẹ hy vọng con không biết cho nên con đã giả vờ không biết. Hãy dừng lại ở đây. Coi như là bất hạnh đi. Con cũng mỉm cười hài lòng. Mỉm cười tự nói với chính mình. Chỉ là mẹ đi đến một nơi nào khác mà thôi. Cô run rẩy không nói nên lời. Như vậy, đối với con có công bằng không? Mẹ như vậy, có thực sự công bằng đối với con không? Có phải chỉ có như vậy? Trái tim con mới thôi đau đớn không? Có phải chỉ có như vậy? Con mới thôi không nhớ đến mẹ. Viện trưởng an ủi cô. Gia Mỹ, từ trước đến giờ, bà ấy luôn nghĩ cho cháu. Lần này, cháu nên để cho bà ấy an lòng mà đi. Thanh thản mà đi, không vướng bận. Gia Mỹ toàn thân cứng đờ. Thở khó khăn, cháu sẽ làm như vậy. Cháu nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì yêu một người. Cho nên những gì bất hạnh nhất cũng không muốn để cho người ấy biết. Cô ôm chặt lấy chính mình, ánh mắt mơ màng giống như một đứa trẻ. Như thế này mới là yêu. Trái tim cô vụn vỡ. Như thế này mới là yêu. Không phải hay sao? Viện trưởng nói, thực ra, có thể để cha của cháu đến gặp bà ấy. Cha, Gia Mỹ khóc hu hu, rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay run run ấn nút. Tiếng đổ chuông ở đầu bên kia chói cả tai. Phải rất lâu sau mới có người nghe điện. Trình Minh Lãng sung sướng đến phát điên. Nói, Gia Mỹ, là con phải không? Con cuối cùng cũng chịu nhận ta rồi à? Gia Mỹ mím chặt môi. Nước mắt rơi càng nhiều. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh nói. Ông giờ đang ở đâu vậy? Trình Minh Lãng cười ha ha. Niềm sung sướng trong lòng tràn đầy tựa hồ như muốn tràn cả ra ngoài. Hắn nói, Gia Mỹ, mẹ kế của con sinh em bé, ta hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, thật là vui mừng, già rồi mà vẫn sinh được con trai. Gia Mỹ, con có em trai rồi. Cô mím chặt môi, run run hỏi, mẹ kế, em trai. Hắn nói, Gia Mỹ, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại lại cho con, bây giờ ta phải đi chăm mẹ kế của con đã. Điện thoại ở đầu bên kia ngắt máy. Chỉ còn tiếng tút tút, thanh âm lớn quá mức, cứ xoáy vào tim cô, giống như rắn độc chiếm đoạt sạch sẽ từng tấc trên cơ thể cô rồi mới thôi. Hai mắt cô mở trừng, giống như muốn tóe lửa, viện trưởng như đã hiểu rõ, chỉ nói, ông ấy bận thì thôi, gương mặt cô vô cùng giận dữ, tiếng của cô run run hỏi, khoa sản ở tầng mây, viện trưởng ngẩn người, nói. Hình như ở lầu dưới, cô đột nhiên cười đau khổ nói, mẹ ta sắp chết, mẹ kế lại sinh con trai, nước mắt cô tràn ra như suối, nghiến chặt răng, mẹ ta ở lầu trên sắp chết, mẹ kế ở lầu dưới sinh con trai, ta ở lầu trên nhìn mẹ chết, còn người đàn ông ấy, ở lầu dưới vui sướng như điên vì được làm cha, cô túm lấy ngực, quỳ xuống đất, cả người như sắp sụp đổ. Cô mê man hỗn loạn quỳ dưới đất, trái tim quặn thắt từng hồi, trong lòng cô đau thương hoảng hốt, hai cánh tay ghì chặt lấy chính mình, không có sự giúp đỡ giống như một đứa trẻ. Gia Mỹ quỳ trên đất, tóc xõa tung, dính vào trong quần áo, trơ trọi lộ ra một gương mặt gầy gò, sắc mặt cô lạnh lẽo tối tăm, trắng bệch như cắt không còn giọt máu, chỉ có hai con mắt cố gắng mở to. Cô nhìn chằm chằm vào phòng bệnh đối diện, bác sĩ và y tá hiểu chuyện, thỉnh thoảng đi qua lại an ủi cô vài câu, nhưng cô vẫn đờ đẫn thẫn thờ, giống như một khúc gỗ, chỉ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, chẳng có một chút xúc cảm gì. Viện trưởng từ trong phòng bệnh bước ra nói. đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình vẫn không lạc quan, rồi chỉ vào bên trong nói. Nhân lúc bà ấy đang ngủ, cháu vào thăm bà ấy một lát, cô đứng dậy, chân chẳng biết đã tê cứng từ lúc nào rồi, cô gắng sức đá đá chân mấy cái rồi mới từ từ bước vào trong. Cô mơ mơ hồ hồ, cả người giống như chẳng có linh hồn, ánh mắt đờ đẫn. Viện trưởng đẩy nhẹ cửa, đỡ cô bước nhẹ ra ngoài. Sắc mặt mẹ cô nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, chiếc chăn mỏng màu trắng đắp hờ trên người, càng làm lộ rõ vẻ gầy guộc của bà. Mắt cô nhìn chăm chú không rời khỏi người mẹ đang nằm trên giường. Nước mắt không ngừng rơi xuống, như là có giác quan thứ sáu vậy. Vương Nghi bỗng nhiên mở trừng hai mắt, Gia Mỹ thấy vậy, vội vàng quỳ thụp xuống, ngồi bệt xuống đất. Viện trưởng giật thót mình, khẽ cười hỏi, sao lại tỉnh vậy? Vương Nghi ho dữ dội mấy cái, cất tiếng yếu ớt, Gia Mỹ, có đến bệnh viện thăm tôi không? Nếu như phát hiện tôi không có ở đó thì làm thế nào? Có lẽ tôi phải về thôi. Viện trưởng cười khó khăn, giọng nghẹn ngào nói, không việc gì. Cô ấy gọi điện thoại đến nói mấy hôm nay phải chuẩn bị cho việc kết hôn nên tạm thời không thể đi thăm bà được. Vương Nghi khẽ thở phào, mỉm cười nói, Gia Mỹ của tôi, cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Viện trưởng gật đầu phụ họa, cho nên bà phải tiếp tục kiên trì. Gia Mỹ, sắp kết hôn rồi, Vương Nghi khẽ cười nói, tôi cuối cùng cũng không còn gì vướng bận nữa. Vương Nghi đột nhiên nắm lấy tay viện trưởng. Khẩn nài nói, đừng nói với nó, xin ông đừng nói với nó sự thật, nếu như tôi chết, thì ông hãy nói với nó, tôi đã tự bỏ đi rồi, tìm không thấy, trong mắt viện trưởng, nước mắt đầy tràn, được, tôi biết phải làm thế nào, bà yên tâm, sàn nhà lạnh buốt, cái lạnh ấy giống như có vô vàn những viên đá nhỏ vụn vỡ thông qua huyết quản, đâm chọc vào khắp nơi trên thân thể cô. Cô đau đớn không thể chế ngự bịt lấy miệng, bịt thật chặt, cứ ngõ trái tim đau đến mức đã rơi mất rồi. Kết thành băng, giống như nước đọng, giống như cỏ khô, nhưng vì sao, giờ đây lại còn đau như vậy? Đau đến mức sống không bằng chết. Vương Nghi đột nhiên khóc thành tiếng. Gia Mỹ, mẹ rất nhớ con, nhưng không thể, mẹ không thể nhận con. Không thể để cho con biết được rất nhiều sự thật. Mẹ, nhìn con khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng làm sao bây giờ? Mẹ thật sự không thể nhận con, không thể khiến con áy náy, không thể khiến con tự trách mình. Mẹ thà một mình mang theo bí mật ấy mà chết đi. Cũng không muốn nhìn thấy con đau lòng. Gia Mỹ cắn thật chặt vào tay mình, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô không khóc thành tiếng. Vương Nghi ôm lấy ngực, hơi thở đã mỏng manh như sợi tóc. Gia Mỹ, con gái của ta, Gia Mỹ của ta, chấm, nhất định phải hạnh phúc. Viện trưởng nước mắt như mưa, liếc nhìn Gia Mỹ đang ngồi dưới đất, nói với Vương Nghi, bà hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhất định có thể tiếp tục chống đỡ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Vương Nghi gắng sức túm lấy tay viện trưởng, trong ánh mắt đột nhiên có những tia sáng rực rỡ. Đến lúc ấy, hãy mang cho cốt của tôi đi dự hôn lễ của Gia Mỹ. Tôi cần phải đi xem đám cưới của con gái tôi, xem con gái tôi mặc áo cưới trông như thế nào, nhất định là rất đẹp. Viện trưởng chỉ biết gật đầu, khóc không kiềm chế được, dường như không khí hơi loãng. Gia Mỹ cố gắng hít thở, bàn tay bị cắt bật cả máu. Máu hòa lẫn với nước mắt chảy cả vào trong miệng, nhưng, làm thế nào bây giờ? Trái tim, còn đau không thể khống chế, chỉ muốn dùng hết sức để gào lên. Thảm thiết, Vương Nghi cúi gập người xuống ôm lấy bụng, lớn tiếng kêu gào, viện trưởng vội vàng ấn công tắc bác sĩ một lát sau mới chạy qua. Gia Mỹ lộn một vòng bò ra khỏi cửa, rút đến chân tường, sắc mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ mở trừng mắt, cố gắng nhìn, toàn thân cô tê cứng, lạnh cóng run cầm cập. Không lâu sau bác sĩ bước vào, cùng nói với cô, ta rất xin lỗi, hy vọng cô có thể kiềm chế đau thương. Ngón tay cô giống như sắt, ôm chặt lấy người mình, cô không thể chế ngự run lẩy bẩy, chân giống như bị dán chặt xuống đất, không thể cử động, thân thể cô cũng như đã bị hút hết trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn, đến cả một chút sức lực để đứng cũng không còn. Cô hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn đờ đẫn, hoàn toàn si ngốc, dường như có vô số bộc phá nổ bên tai. Cả người cô giống như đã bị nổ tan thành muôn mảnh. Bắn tung khắp bốn bên, cả trời đất cũng như đổ sập. Cô đột nhiên dùng toàn lực đứng dậy, lao thẳng ra cửa chạy. Cô giống như bị điên vậy, đau khổ lao xuống lầu dưới tìm từng phòng một. Trong lòng vô cùng sốt ruột, Trình Minh Lãng nhìn thấy cô bước vào phòng bệnh, vội vàng cười thật tươi nói. Gia Mỹ, làm sao con đến đây? Gia Mỹ khẽ đảo mắt một lượt, trong phòng có khoảng 5-6 sản phụ, còn có y tá và người nhà vào ra. Cô khẽ cười, nụ cười thoảng như có như không giống như nước mắt rơi đầy mặt. Nhạt nhòa, cô ngu ngơ dại khờ gọi hắn một tiếng. Cha, Trình Minh Lãng cho rằng cô đặc biệt đến thăm. Vội cười nói, mau đến đây. Hắn dẫn cô đến trước giường số 1. Chỉ người phụ nữ đang nằm trên giường nói. Đây là mẹ kế của con. Cô chẳng lên tiếng, chỉ nhìn trừng trừng vào hắn. Như điên, như dại, Trình Minh Lãng vô cùng ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Ánh mắt cô trống rỗng. Vô hồn, giống như tất cả đã bị rút hết. Bên trong chẳng còn gì. Cô nói, mẹ chết rồi, ở trên lầu trên chết rồi. Trình Minh Lãng mở trừng hai mắt, có chút chấn động, lẩm bẩm, chết rồi, tại sao lại chết rồi? Gia Mỹ chỉ cười, đúng, tại sao lại chết, thật kỳ lạ đúng không? Người tốt, tại sao thoáng chốc đã chết rồi? Trong phòng đột nhiên im lặng, đến cả những tiếng thở gấp gáp cũng có thể nghe thấy. Trình Minh Lãng vội vã bước đi. Gia Mỹ lại trừng mắt nhìn hắn, bước đần áp sát, Trình Minh Lãng chau mày hỏi, con muốn làm cái gì? Gia Mỹ thất vọng gọi một tiếng, cha, rồi ngừng một lát, nói, cha làm sao vậy, đến con cha cũng không nhận ra sao? Con là con gái của cha này, là Trình Gia Mỹ, cái tên chính là do cha đặt, cha còn nhớ hay không? Trình Minh Lãng bước lùi lại phía sau, Gia Mỹ, con cần phải bình tĩnh lại. Mẹ con chết, không liên quan đến việc của ta. Gia Mỹ đầu mày nhíu chặt trên gương mặt lộ rõ sự thất vọng. Cha, mẹ của con chết, cha vì sao không khóc? Đến một giọt nước mắt cũng không có. Chẳng phải cha cũng đã từng yêu mẹ con sao? Mẹ đã không còn thở nữa. Tim không còn đập nữa. Cha vì sao một giọt nước mắt tiếc thương cũng không có? Trình Minh Lãng bị dáng vẻ của cô dọa cho sợ hãi. Vội vàng cầu cứu mọi người xung quanh, trong mắt Gia Mỹ giờ đây tràn đầy lửa hận, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo hắn cô dùng toàn lực đâm một quyền vào mặt hắn. Hai mắt cô vằn đỏ, gằn giọng hỏi, cha, cha vì sao đến một giọt nước mắt cũng không có, cha làm cho con thật thất vọng. Trình Minh Lãng hoảng hốt lo sợ, Gia Mỹ, bà ấy chết không liên quan đến ta, thực sự không liên quan đến ta. Gia Mỹ nước mắt giàn giụa, gào lên, không liên quan đến cha. Hai mắt của cô vằn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. E là nỗi đau trong lòng đã lên đến cực điểm. Ngón tay run run chỉ về phía hắn. Cha vẫn còn dám nói là không liên quan đến cha sao? Mẹ của con chết, vậy mà cha dám nói. Không liên quan, cô túm lấy chiếc áo choàng khoác ở bên ngoài của hắn. Túm lấy thật chặt nói, đi, cha đi cùng con lên lầu, đi chịu lỗi với mẹ con, đi tiễn mẹ con một chặng đường cuối cùng. Trình Minh Lãng gắng sức gỡ tay của cô ra, cô mở to mắt nhìn hắn, chỉ càng ra sức túm chặt lấy, lặp lại từng chữ một, đi theo con lên lầu, đi chịu lỗi với mẹ con, tiễn mẹ con một chặng đường sau cuối. Trình Minh Lãng vội vã cởi luôn chiếc áo khoác ngoài. Gia Mỹ chân tay liên thủ, một quyền như sắt đâm thẳng lên người hắn, rồi như điên loạn gào thét, cha vì sao đến một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không thể đáp ứng. Đã bao nhiêu năm rồi không thăm không hỏi, đến một đoạn đường cuối cùng cũng không muốn tiễn đưa là vì sao? Những người phụ nữ xung quanh, cả y tá hộ lý, tất cả đều rớt nước mắt, hai mắt mọng đỏ, Trình Minh Lãng lớn tiếng quát, Trình Gia Mỹ. Con điên rồi, con giống mẹ con, là một người điên, cô hai mắt vằn đỏ, túm cổ áo hắn nhấc lên, nước mắt không ngừng rơi, giống như nước sôi. Cuồn cuộn, cuồn cuộn, mẹ của con không có bệnh. Người mắc bệnh chính là cha. Rồi cô như dốc toàn lực gào lên. Cha mới là người mắc bệnh. Trình Minh Lãng hoảng hốt bò trên mặt đất. Chỉ muốn trốn chạy khỏi cô. Cả hai mẹ con mới là người mắc bệnh. Ta không thể để hai người hủy hoại cuộc đời của ta. Ta muốn lấy người phụ nữ khác. Ta muốn có người nối dõi tông đường. Bắt đầu từ hôm nay, ta đã có con trai rồi. Đã có gia đình rồi. Không cần phải gần hai người mắc bệnh máu chậm đông nhà con nữa. Cô buông hắn ra, ánh mắt tuyệt vọng thẫn thờ. Bên tai chỉ toàn tiếng ong ong ù ù. Giống như điếc vậy, cô cười to giống như điên. Nước mắt giàn giụa trên mặt. Đây chính là lý do để cha ly hôn đúng không? Đây mới chính là lý do đích thực để cha ly hôn. Đây mới chính là lý do để cha vứt bỏ vợ con. Ánh mắt cô đỏ rực như ngọn đuốc. Bốc cháy đến cực điểm, cả người không kiềm chế được, cô đờ đẫn bước ra ngoài, ánh mắt trống rỗng, giống như một đứa trẻ, chỉ biết mở to mắt để nhìn, trong đáy mắt chứa đầy nỗi hoang mang tuyệt vọng, thì ra, đây mới là lý do, một lý do vô cùng xác đáng. Trong nghĩa trang, có vô số những phần mộ xanh biếc, trên mộ phủ đầy cây cỏ, cây mọc cao vút, trên trời, mây đen vần vũ. Mưa rào rào, mưa từ trên cành cây rớt xuống bốn phía xung quanh. Những hạt mưa nối tiếp nhau tạo thành dòng nước, giống như ai đó mở cửa đê, đổ xuống cuồn cuộn, bắn tóe ra xung quanh thành một vùng xanh xám. Nhìn rất thê lương, Gia Mỹ Cẩm Ô đứng trước mộ, quần ngấm nước mưa ướt sũng. Cô lặng lẽ cười, nhưng tuy cười đó mà nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi. Phải một lúc sau, cô mới nói. Mẹ, con không có khóc, tiếng mưa, tiếng sét đi đùng, ầm ầm bên tai, làm cho tiếng của cô hòa lẫn vào những thanh âm hỗn độn ấy rồi chìm mất. Cô nói to hơn một chút, con thực sự không khóc, mẹ, đó là điều mẹ mong chờ nhất đúng không? Con thực sự không khóc, cô cắn chặt môi, nước mắt vẫn tuôn rơi, giống như đã nói dối lại còn ngắc ngứ cho mày, chỉ ít là bây giờ. Con không khóc, trong nghĩa trang, chỉ có tiếng mưa, còn bốn bề đều cô đơn lạnh vắng. Trình Gia Mỹ, là cô phải không? Hình như có người gọi tên cô. Cô hoảng hốt quay đầu lại. Trên con đường bên trái có một người tay cầm ô bước tới. Cô mở trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng nước mắt nhòe nhoẹt khiến cô nhìn không thật rõ. Kia có phải là Gia Tuấn không? Cô cơ hồ như muốn khóc to lên gọi. Gia Tuấn, là anh phải không? Giọng cô gào lên khẩn thiết. Anh trở về rồi, đúng không? Người kia vẫn không nói gì. Cô vứt ô sang một bên, chạy thẳng về phía anh ấy. Dường như nhất định là anh, dường như chỉ có thể là anh. Nước mắt khiến cho người trước mặt cứ lờ mà lờ mờ. Cô chạy thẳng đến trước mặt anh, rồi đột ngột dừng lại. Giống như cô đang mơ một giấc mơ đẹp mà đột nhiên bị người khác đánh thức dậy. Gương mặt cô có chút thất vọng nhìn anh. Sao lại là anh? Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười. Vì sao không thể là tôi? Cô cúi thấp đầu, nước mưa đã làm toàn thân cô ướt sũng. Cô hỏi, anh đến đây làm gì? Hà Văn Hiên không muốn giấu. Thành thực nói, cha cô nhờ tôi tới. Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng nhìn anh. Dường như có thể nhìn thấu linh hồn anh. Cô khẽ mấp máy môi. Cuối cùng cũng cất thành lời nói. Vậy thì tôi cũng xin anh đừng quan tâm đến tôi. Hà Văn Hiên vẫn cười. Anh cầm ô che sang cho cô. Rõ ràng em không phải muốn nói câu này. Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Lại hỏi, có phải là muốn hỏi anh? Trước đây cha em đã dọa dẫm anh. Bây giờ vì sao lại đến cầu xin anh? Việc Hà luật sư làm, tôi từ trước đến giờ đều hiểu rất rõ. Tiếng của cô lạnh băng. Dường như cả người bị nước mưa bao bọc, chỉ còn chưa lại sự lạnh giá. Hà Văn Hiên gật gật cái cổ cứng ngắc, ánh mắt sâu xa, em biết, cho nên anh không cần phải nhiều lời. Anh cụp mắt xuống, nhìn cô, ánh mắt thiết tha, mọi người đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn, quen rồi sẽ tốt hơn. Bố mẹ anh, đã mất từ vài năm trước, họ cùng ra đi một lúc trong một tai nạn xe, bây giờ nghĩ lại. Cũng chẳng có gì, họ chẳng qua chỉ là đi đến một nơi tốt hơn nơi này. Phải vậy không? Cô lắc đầu mông lung. Anh không hiểu. Anh cười. Anh không cần hiểu. Tóm lại chỉ cần chăm sóc em tốt là được rồi. Cô vẫn cười lạnh, không nói gì. Anh nói, vì em không cần đón nhận ý tốt của cha em. Nhưng dù sao cũng phải nhìn mặt anh một cái chứ. Cô vẫn cười lại, ánh mắt anh nồng nhiệt hơn. Chúng ta quen biết cũng đã hơn một năm rồi. Em lẽ nào ngoài lạnh băng ra, không còn biểu hiện tình cảm nào khác đành cho anh. Anh vờ như buột miệng nói. Hách Gia Tuấn ở Hồng Kông đính hôn rồi. Phía sau, khí lạnh đến bức người. Thật lạnh, đường như chỗ cả hai người đang đứng là nơi lạnh nhất trên thế gian này. Lạnh đến phát run, lạnh đến mức sắp đông cứng thành đá. Cô chẳng còn sức để mà kiềm chế ngước mắt nhìn anh. Giọng run run hỏi, lúc nào, anh cúi thấp đầu, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ, như tiếng mưa rơi. Hôm qua, cô hoảng hốt nhìn vào đôi mắt anh. Trong đáy mắt anh có hình ảnh của cô, bé tí tẹo, nhìn không được rõ lắm, nhưng cô nhìn rất rõ. Trên mặt cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đây là ảo giác phải không? Mưa rào rào đổ xuống càng lúc càng to. Cả trời đất hình như cũng đều đung đưa vậy. Chút sức lực cuối cùng của cô trong phút chốc dường như bị rút ra sạch sẽ. Một chút sinh lực để tự mình gắng gượng cũng không còn. Trong tiềm thức chỉ còn lại một mảng đen u ám lạnh lẽo. Cuối cùng, rốt cuộc cũng bị cuốn vào miền u tối không bờ không bến ấy. Có thể đời này, một lần nữa không muốn chạy trốn. Hà Văn Hiên ôm lấy cô, trong ánh mắt chợt vụt lên một tia sáng quắc, giống như dao, muốn róc xương róc thịt cô ngay lập tức. Anh thì thầm nói, điều anh muốn chính là kết quả này. Em có thể là canh bạc thành công của anh. Cách chương.